truyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 161, thi đấu luyện đan 2. Ngay khi Thẩm Thiên Hổ hô bắt đầu, hai người lập tức ngồi xuống. Cả hai lập tức chuẩn bị linh thảo luyện hồi linh đan. Sau khi chuẩn bị xong thì Lý Hàn nhắm mắt lại, không làm gì cả, còn Nhạc Tiểu Vi thì đã bắt đầu nổi lửa, luyện đan. Những người xung quanh nhìn thấy động tác của Lý Hàn thì khó hiểu, không biết hắn đang làm gì còn chưa bắt đầu luyện đan. Nhìn một hồi thì thấy Lý Hàn vẫn chưa có động tác nào nên họ liền chuyển sự chú ý của mình lên Nhạc Tiểu Vi. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người không chớp mà nhìn lấy Nhạc Tiểu Vi, người tới nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều rất mong muốn tìm hiểu về luyện đan, khó được tận mắt nhìn thấy quá trình luyện đan, ai cũng sẽ không bỏ lỡ, huống chi đây là đệ tử của Phong Tử Ca. Nhưng những người biết nhiều và những người trong nghề bao gồm Thẩm Thiên Hổ, nhìn thấy động tác của Lý Hàn đều gật đầu, vì họ biết Lý Hàn đang để tinh thần mình đạt đến độ tập trung cao nhất, đến khi đó thì hắn mới ra tay bắt đầu luyện đan. Nhìn qua Nhạc Tiểu Vi thì nhiều người lắc đầu, linh dược sư cần nhất chính là sự kiên nhẫn mà tên này, chưa gì đã hấp tấp luyện đan, nếu như không sửa đổi lại cái tính này thì khó mà bước ra được. Một lúc sau, Lý Hàn mới mở mắt ra, đồng thời hai tay bắt đầu bay múa. Tay trái của Lý Hàn không ngừng xoay tròn, để mỗi bộ phận của lò luyện đan đều có thể đủ nóng, nhưng mỗi vị trí lại nóng khác nhau. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ném một cây dược liệu vào trong lò luyện đan, khi thì mở nắp lò ra, khi thì đóng lại, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Trong lúc Lý Hàn ném từng gốc linh thảo vào lô đỉnh, thì Nhạc Tiểu Vi đang cho hỏa diễm đạt đến độ lớn nhất. Dưới sức nóng của hỏa diễm, linh thảo trong lô Nhạc Tiểu Vi trong nháy mắt bị nung khô, tinh hoa rất nhanh đều bị chiết xuất ra. Động tác của hai người rất thành thạo, chỉ bất quá thủ pháp của Nhạc Tiểu Vi thoạt nhìn càng thêm già dặn, càng thêm mượt mà tự nhiên. Chỉ thấy hỏa diễm kia ở dưới sự khống chế của hắn từ lớn biến thành nhỏ, lại từ nhỏ biến thành lớn, quá trình trong đó không xuất hiện bất kỳ nhầm lẫn nào. Mà Lý Hàn thoạt nhìn rất tùy ý dễ dàng, bàn tay hóa thành từng đoàn trường ảnh, ngọn lửa vù vù động vang, thao túng đến hết sức huyễn lệ đẹp mắt, hắn giống như là đang chơi đùa với một bộ trường pháp huyền ảo, khiến cho người nhìn đến say sưa hứng thú. Tất cả mọi người quan chiến đều là, dùng ánh mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm vào hai người, loại luyện đan công khai này nhưng là cơ hội khó gặp, bọn họ tự nhiên muốn kiến thức một phen. Nhìn thủ pháp khống hỏa của hai người thì nhiều người không khỏi thầm than, linh dược sư quả nhiên không hổ là nghề nghiệp khó tu luyện nhất. Nửa giờ một khắc trôi qua, trên khuôn mặt Nhạc Tiểu Vi mồ hôi như tắm, chỉ là vẻ mặt chuyên chú như cũ, không dám có chút chậm trễ nào. Còn Lý Hàn thì vẻ mặt của hắn vẫn thong dao, không chút mồ hôi hay nhăn nhó gì, giống như bây giờ Lý Hàn không phải luyện đan, mà đang làm một việc hết sức nhẹ nhàng vậy. Mọi người ở bên trong đại sảnh, tất cả đều kiềm chế nóng lòng động tâm, yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Một khắc lại trôi qua, Nhạc Tiểu Vi đột nhiên hét lớn một tiếng, linh lực của hắn nhất thời tăng vọt một đoạn, nhiệt độ của hỏa diễm cũng bão tố đến 600 độ. Thành đan. Hắn thu hồi hỏa diễm, lúc cuối cùng hỏa diễm kích thăng, là điểm rồng thêm mắt, tăng hiệu quả của đan dược lên khoảng nửa thành. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của sư phụ hắn Bạo Viêm. Hắn mở nắp lò, một mùi thuốc nhàn nhạt bay ra ngoài. Nhiều người liền đưa mắt nhìn vào trong, thì thấy bên trong lò có đến 7 viên đan dược tròn vo màu son đang nằm yên ở trong. Nhạc Tiểu Vi nhanh chóng lấy đan dược cho vào bình rồi cung kính đưa cho Thẩm Thiên Hổ. Thẩm Thiên Hổ lấy ra một viên rồi nhìn rồi ngửi, sau đó lão cạo ra chút rồi cho vào miệng nếm thử, một lát sau thì lão tuyên bố: "Hồi linh đan, chất lượng thượng phẩm." Nghe thấy Thẩm Thiên Hổ nói vậy thì nhiều người xôn xao, mà lúc này Lý Hàn vẫn còn chưa hoàn thành nên nhiều người đã đoán Lý Hàn thua là cái chắc. Không hổ là đệ tử của Phong Tử Ca, dùng một giờ luyện ra 7 viên hồi linh đan chất lượng thượng phẩm. Xem ra tiểu tử kia chắc chắn phải thua. Một người nói, Nhạc Tiểu Vi đã luyện ra chất lượng thượng phẩm, bây giờ tiểu tử kia có luyện ra cùng chất lượng, thì cũng phải thua vì kém hơn về mặt thời gian. Một người khác nói, người ở phía dưới bàn tán xôn xao, đều đang suy đoán Lý Hàn có thể thua hay không. Nhạc Tiểu Vi cũng đang chờ đợi Lý Hàn, trong lòng hắn mừng thầm vì hắn cho rằng Lý Hàn thua là cái chắc, đến lúc đó hắn chẳng những có được Hỏa Long Thảo, mà còn nhờ trận chiến này mà nổi danh ở Thiên Long Thành. Ninh Thiên Long cũng đang mừng thầm trong lòng vì chẳng mấy chốc nữa là Lý Hàn, phải quỳ xuống liếm hài cho hắn, nghĩ đến cảnh đó thôi thì hắn đã cảm thấy sảng khoái và hả hê vô cùng. Lý Hàn lúc này, không để ý đến mọi thứ xung quanh mà đang đắm chìm vào việc luyện đan, hắn đang tận tình huy sái viêm ảnh trưởng liên tục đánh vào lô đỉnh. Lý Hàn không thể không bội phục một bộ trưởng pháp này mà Thiên Dược Các, sáng chế được nhắc tới trong luyện dược quyết, đây quả thực là một linh kỹ căn cứ vào khống hỏa luyện đan để tạo thành. Nhìn thấy động tác thuần thục và vẻ mặt bình tĩnh kia của Lý Hàn, nhiều người cảm thấy chưa chắc Lý Hàn đã thua, nên họ rất trông chờ vào kết quả cuối cùng. Lý Hàn không để mọi người chờ lâu, Một khắc sau thì Lý Hàn đánh vào lò luyện đan một chưởng thì hắn dừng lại, hắn thở ra một hơi rồi nói. Đã luyện xong. Nghe Lý Hàn cất tiếng nói, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy Nhạc Tiểu Vi châm chọc nói. Vậy thì thế nào? Ngươi còn không phải vẫn thua sao? Nghe vậy thì nhiều người liền đồng tình, cho dù Lý Hàn có luyện ra đan dược thượng phẩm thì cũng đã thua Nhạc Tiểu Vi, trên mặt thời gian. Duy chỉ có Thẩm Thiên Hổ lại không cho là như vậy, người khác nhìn không ra chứ hắn nhìn ra được bộ ảnh trưởng mà Lý Hàn dùng trong luyện đan lúc này vô cùng huyền diệu nên lão càng coi trọng Lý Hàn hơn. Lý Hàn nghe Nhạc Tiểu Vi nói vậy thì chỉ cười nhạt, nói. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Không sợ gió cắt mất lưỡi à? Lý Hàn không đợi Nhây Si Tiểu Vi phản ứng thì hắn đã mở lò đan ra. Ngay lập tức, một mùi thuốc tỏa ra bốn phía, phiêu tán trong đại sảnh. Mọi người lập tức vây tới, trừng to mắt nhìn vào trong lò luyện đan, chỉ thấy 10 viên đan dược đỏ như máu, mặt ngoài óng ánh tỏa sáng, rất mê người. Nhìn tình cảnh này thì cho dù người ngoài nghề, cũng biết Lý Hàn đã thắng vì hắn đã luyện ra nhiều đan dược hơn Nhạc Tiểu Vi luyện. Nhạc Tiểu Vi thấy vậy liền biết mình đã thất bại nhưng hắn vẫn có vớt vát liền nói. Ta chưa thua. Cho dù luyện ra 10 viên thì thế nào? Nếu đó chỉ có chất lượng trung phẩm thì sao? Nhiều người nghe vậy thì cảm thấy có lý vì cho dù Lý Hàn có luyện ra 10 viên nhưng chỉ là trung phẩm thì trận này Nhạc Tiểu Vi thắng. Nhưng nhìn vào bề ngoài của đan dược Lý Hàn và của Nhạc Tiểu Vi thì nhiều người cảm thấy Lý Hàn mới là người thắng. Lý Hàn nghe vậy thì phát ra một tiếng cười kinh thường, nói. Nếu đã vậy, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nói rồi hắn đổ hết đan dược trong lò vào trong bình đựng đan, rồi giao cho Thẩm Thiên Hổ, nói. Mời Thẩm Lão kiểm tra dùm. Thẩm Thiên Hổ không để ý đến cách nói của Lý Hàn mà chỉ cười cười với hắn. Sau đó lão đổ một viên ra kiểm tra, sau đó cạo một ít cho miệng nếm thử. Nhưng ngay khi cho vào miệng thì trên mặt lão hiện lên kinh ngạc, lão lại cạo thêm một ít rồi cho vào miệng. Vẻ mặt của lão lúc này giống như con nghiện đang thỏa mãn sau khi phê thuốc vậy. Một lát sau thì lão tuyên bố. Hồi linh đan, chất lượng cực phẩm. Chất lượng cực phẩm. Điều này làm cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Khó có thể tin, bọn hắn cũng hoài nghi tai của chính mình là nghe nhầm. Lý Hàn luyện chế ra hồi linh đan cực phẩm. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể luyện ra được hồi linh đan được? Có phải đại nhân? Đang nói giữa chừng thì Nhạc Tiểu Vi dừng lại vì hắn tính nói Thẩm Thiên Hổ cùng Lý Hàn cùng nhau đóng kịch để lừa hắn hay không nhưng hắn không dám nói vì nếu hắn nói thì hắn sẽ đắc tội với Thẩm Thiên Hổ, đến lúc đó thì hắn đừng hòng có quả ngon để ăn. Nhưng mặc dù Nhạc Tiểu Vi không nói hết câu nhưng Thẩm Thiên Hổ cũng là lão quái vật sống hơn ngàn năm nên có thể đoán được Nhạc Tiểu Vi muốn gì. Lão hừ lạnh, nói, nếu ngươi không tin vào lão thì tự ngươi đi mà đánh giá. Nói rồi lão quăng bình đan dược trên tay cho Nhạc Tiểu Vi, rồi lão dùng ánh mắt rung động nhìn Lý Hàn. Ngay cả lão cũng không thể luyện ra được 10 viên hồi linh đan, cực phẩm mà tiểu tử này có thể, theo lão suy đoán, thì có thể tiểu tử này hẳn là truyền nhân đan đạo thế gia nào đó. Nhạc Tiểu Vi tiếp nhận bình thuốc, hắn biết lời nói lúc nãy của mình đã khiến Thẩm Thiên Hổ ghi hận nhưng hắn không quản nhiều như vậy. Hắn đổ ra một viên nhưng hắn làm không giống như Thẩm Thiên Hổ mà nuốt thẳng vào miệng. Ngay khi đan dược vào miệng, thì trên mặt Nhạc Tiểu Vi hiện lên vẻ không thể tin được, và tuyệt vọng vì tốc độ khôi phục lại linh lực của đan dược này. Hơn hẳn đan dược mà hắn luyện gấp mấy lần. Mà hồi linh đan luyện ra là thượng phẩm mà đan dược này còn hơn, thì chỉ có thể là cực phẩm chứ không lời biện minh hợp lý nào hơn nữa. Nhìn vẻ mặt của Nhạc Tiểu Vi thì tất cả mọi người đều đoán được lời của Nhẩm Thiên Hổ là chính xác. Không ngờ một người trẻ tuổi như Lý Hàn lại có thể luyện ra được 10 viên hồi linh đan, cực phẩm. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 162, Nhạc Tiểu Vi vô sỉ. Trong đại sảnh linh dược đường thốt lên một tràng dài, sau khi đạt được xác nhận, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ thế nhưng là chính mắt thấy được quá trình luyện đan, Lý Hàn xác thực không có dở trò gì, đúng là luyện ra 10 viên hồi linh đan cực phẩm. Khuôn mặt của Nhạc Tiểu Vi xám như cho tàn, trên gương mặt tuấn tú kia tràn ngập sự tức giận, ghen ghét, âm tàn, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể giết chết đi Lý Hàn, bởi vì hắn cảm thấy thua Lý Hàn là một loại sỉ nhục. Có chơi có chịu, mau thực hiện chuyện của ngươi đi. Trên mặt Lý Hàn nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng ở trong mắt Nhạc Tiểu Vi thì lại là nụ cười khinh thường, nụ cười chế giễu để trong lòng Nhạc Tiểu Vi tức giận không thôi. Toàn thân Ninh Thiên Long kia phát run lên không phải vì tức giận mà là, lo sợ vì không ngờ Nhạc Tiểu Vi lại có thể thua Lý Hàn. Hắn nhìn quanh tính xem để thoát thân như thế nào. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ thì một tiếng nói tràn đầy trêu tức vang lên. Quả thật ta đã thua nhưng ta không làm đó, ngươi làm gì được ta? Nhạc Tiểu Vi vô sỉ nói. Những người quan chiến nghe vậy liền xì mũi kinh thường, không ngờ Nhạc Tiểu Vi lại cháo trở như vậy, đã thua mà lại còn lật lột như vậy. Thẩm Thiên Hổ thì thất vọng vô cùng,

vậy bây giờ, ngươi còn muốn ta làm vậy không? Em gái ngươi, ngươi là linh dược sư tam giai, ai dám bắt ngươi làm vậy? Nhạc Tiểu Vi oán hận Lý Hàn vô cùng nhưng há biết lúc này, không phải là lúc tranh luận, hắn bây giờ phải tìm cách để Lý Hàn tha thứ, nếu không thì con đường đan đạo của hắn sẽ kết thúc mất. Nhạc Tiểu Vi nhìn Lý Hàn một cái rồi cắn răng, đi tới trước mặt Lý Hàn, quỳ xuống nói. Tiền bối, là vãn bối có mắt không tròng, xin người đại nhân đại lượng tha thứ cho ta một lần. Vậy ngươi còn muốn cướp lấy Hỏa Long Thảo và công pháp luyện đan của ta nữa không? Lý Hàn từ tốn nói. Không, không. Vãn bối không dám, đây là huyết linh chi của tiền bối. Nói rồi thì hắn lấy ra huyết linh chi, hai tay cung kính đưa cho Lý Hàn. Lúc này Nhạc Tiểu Vi muốn cắn người vô cùng nhưng mục tiêu không phải là Lý Hàn, mà là Ninh Thiên Long. Nếu không phải vì gã thì hắn việc gì phải gây chuyện với Lý Hàn, để bây giờ hắn phải gặp chuyện như vậy. Lý Hàn đưa tay nhận lấy gốc huyết linh chi này, nói. Đứng dậy đi, lần này vì Phong Tử Ca nên tha cho ngươi một lần. Sau này nếu để ta thấy ngươi gây chuyện nữa thì ta sẽ phế ngươi. Nhạc Tiểu Vi nghe vậy thì thở phào giống như vượt qua cái chết vậy. Hắn đứng lên cung kinh lạy Lý Hàn một cái rồi bỏ đi. Nếu không đi thì ở lại làm trò cười cho người ta xem à. Nhiều người nhìn bóng lưng của Nhạc Tiểu Vi thì cảm thấy tính tình của Lý Hàn rộng rãi, không vì những lời nói của Nhạc Tiểu Vi mà bóp chết tương lai của y. Làm gì có chuyện tình hình của Lý Hàn rộng rãi được, nếu hắn rộng rãi, thì những người trẻ tuổi ở Cao Gia đã không chết dưới kiếm của Lý Hàn. Sở dĩ hắn tha cho Nhạc Tiểu Vi hoàn toàn là vì muốn Phong Tử Ca, nợ hắn một ân tình. Sau này nếu có đệ tử Lý Gia tham gia học viện mà hắn không còn ở đây, nữa thì Phong Tử Ca vì nhân tình này mà thay hắn trông lo dùm. Ninh Thiên Long, ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ đi dễ dàng như vậy à? Đúng lúc này, câu nói đầy từ tốn nhưng đầy lạnh lùng của Lý Hàn vang lên. Ninh Thiên Long đang từ từ lui lại, thì nghe thấy câu nói này thì giống như bị người ta đóng đinh vậy. Hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Lý Hàn mà trong lòng run sợ vô cùng, nhưng ngoài mặt thì hắn cười cười, nói. Lý Đại Sư, ta có mắt không thấy núi Thái Sơn. Hôm nào ta sẽ đưa lễ vật bồi tội đến cho ngài. Ta có việc đi trước. Nói rồi hắn quay đầu ra cửa bỏ đi nhưng hắn vừa bước một chân, thì giọng nói tràn đầy băng xương của Lý Hàn lại vang lên. Muốn đi, cũng được. Quỳ xuống xin lỗi ta. Cái gì? Ninh Thiên Long tưởng hắn nghe nhầm. Lý Hàn không những bảo hắn quỳ xuống xin lỗi. Nếu hắn làm theo, không chỉ hắn mất hết mặt mũi, ngay cả Ninh gia cũng bị người khác chê cười. Dù sao hắn là con cháu của Ninh gia. Lý Hàn, ngươi đừng quá mức. Nên nhớ ta là người của Ninh gia. Ninh Thiên Long ngẩng đầu nói, đây là hắn tuyệt đối không cách nào nhượng bộ. Lý Hàn nghe vậy thì kinh thường nói, ngươi nghĩ Ninh gia sẽ vì một kẻ như ngươi mà ra tay đối phó với ta. Ninh Thiên Long cứng họng, hắn biết Lý Hàn nói đúng. Ninh gia tuyệt đối sẽ không vì một kẻ không có tiền đồ như hắn mà trở mặt với linh dược sư tam cấp. Nhưng muốn hắn quỳ và bỏ ra ngoài, hắn không làm được. Nhưng chưa cho hắn nghĩ xong, Lý Hàn lại nói tiếp với một giọng nói đầy uy nghiêm. Với lại, Ninh gia thì đã sao? Nếu Ninh gia dám ra tay với ta, ta không ngại diệt Ninh gia luôn. Oanh, bốn phía đều sôi trào khắp trốn. Khẩu khí của Lý Hàn thật lớn, Ninh gia là một trong tứ đại thế gia của Thiên Long Thành, có siêu cấp cường giả linh địa cảnh tọa chấn. Lý Hàn chỉ là một người lại dám nói diệt Ninh gia, không phải là chuyện cười sao? Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Lý Hàn đầy sát khí, cả người càng có một luồng uy thế không cách nào hình dung. Mọi người không có cách nào cười được vì Lý Hàn có đủ khả năng làm như vậy. Nên nhớ Lý Hàn là linh dược sư tam giai, chỉ cần hắn phất tay thì có thể triệu tập được 10 vị linh địa cảnh, đến lúc đó đừng nói diệt Ninh gia, cho dù diệt sạch cả tứ gia cũng có khả năng. Thân phận cộng với lời nói tràn đầy khí khái nam nhân của Lý Hàn, làm cho nhiều nữ nhân ở đây tim đập thình thịch, hai chân các nàng như muốn nhũn ra. Khẩu khí của ngươi thật lớn, không cần người khác, kiệt thiếu một tay liền trấn áp ngươi. Ninh Thiên Long kêu lên. Trên mặt tràn ngập không cam lòng. Đùng. Lý Hàn quất tới một cái bạt tai, điềm nhiên nói. Nếu ngươi không quỷ càng tốt, ta càng có lý do giết ngươi. Cái gì, hắn muốn giết mình? Ninh Thiên Long cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn nhìn Lý Hàn, chỉ thấy trên mặt đối phương có sát khí âm trầm vô cùng, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Ninh Thiên không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, ở trước mặt Lý Hàn, hắn cảm thấy cực kỳ áp lực, cũng cảm giác được tử vong uy hiếp. Đùng, hai chân của hắn không khỏi mềm nhũn. Té quỵ trên đất, ở trước mặt sinh mệnh cùng tôn nghiêm, hắn không chút do dự vứt bỏ tôn nghiêm. Người chết, vậy hết thảy đều xong. Thật quỳ xuống. Toàn trường xôn xao, Ninh Thiên Long là con trưởng lão của Ninh gia, ở một mức độ nào đó thì có thể nói hắn là đại biểu cho Ninh gia, nhưng hiện tại lại quỳ xuống, chuyện này quả thật có thể nói là sự sỉ nhục của Ninh gia. Có điều, Lý Hàn cũng quá khí phách, lại để Ninh Thiên Long quỳ xuống, hắn không sợ bị Ninh gia trả thù sao? Lý Hàn, đủ chưa? Ninh Thiên Long cắn răng nói, Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, là rời nơi này, sau đó tìm cách giết Lý Hàn, đòi lại hết thảy tôn nghiêm và sỉ nhục. Cút đi. Lý Hàn lạnh lùng nói. Ninh Thiên Long lập tức chống tay đứng lên, xông ra ngoài linh dược đường. Sau khi thấy mọi chuyện đã hết thú vị, mọi người liền tản đi. Nhưng câu chuyện hôm nay hết sức rung động, Nhạc Tiểu Vi thất bại, Ninh Thiên Long quỳ xuống xin tha và đặc biệt là, Lý Hàn lại là một vị linh dược sư tam giai, những chuyện này đủ cho bàn tán trong thời gian dài. Khi mọi người đi hết thì Thẩm Thiên Hổ tiến lên quan sát lấy Lý Hàn. Cái nhìn của lão khiến Lý Hàn nổi hết cả da gà, hắn cười nói. Tiền bối, không biết người nhìn vãn bối làm gì. Thẩm Thiên Hổ nghe vậy thì cất tiếng cười to, lão vừa vuốt râu vừa nói. Ha ha, không kiêu không nóng nảy, có tương lai, à. Không biết tiểu nữ có hứng để đàm luận với lão phu không? Lý Hàn nghe vậy liền gật đầu, hắn có thể lắng nghe những kinh nghiệm luyện đan của Thẩm Thiên Hổ, để bổ sung cho bản thân. Với lại, mặc dù hắn có danh sư linh dược sư tam giai nhưng bây giờ vẫn còn quá nhỏ yếu, không ngại kết giao vài bằng hữu, kéo một ít quan hệ. Được, vậy ngươi đi theo ta. Nói rồi lão quay đầu đi lên lầu, Lý Hàn lập tức đi theo. Thẩm Thiên Hổ mang theo Lý Hàn vào trong một căn phòng tao nhã ở trên lầu 3. Xin hỏi sư thừa của tiểu hữu là cao nhân nào? Thẩm Thiên Hổ hỏi. Không môn không phái, tự học. Lý Hàn nói. Thẩm Thiên Hổ đương nhiên không tin, nếu tự học mà có thể trở thành linh dược sư tam giai, thì chẳng phải linh dược sư đã đi đầy đất rồi sao? Lão nghĩ Lý Hàn không muốn tiết lộ về sư phụ nên lão thức thời bỏ qua chuyện khác. Lão bắt đầu hỏi Lý Hàn về đan đạo, lúc đầu là lão hỏi Lý Hàn mà Lý Hàn trả lời. Về sau, Lý Hàn nói một ít luyện đan tâm đắc rõ ràng khiến Thẩm Thiên Hổ cảm thấy mới nghe lần đầu, thập phần mà mới lạ, nhưng lại tương đối tinh diệu, đối với khống chế linh thảo tinh hoa, cùng với ngưng đan thành hình có chỗ tốt không tưởng được. Liên Hạo Công hứng thú tăng nhiều, bắt đầu chính thức trao đổi với Lăng Tiếu, cũng nói ra không ít luyện đan tâm đắc của mình, khiến Lăng Tiếu có phần có điều ngộ ra. Cuối cùng, hai người càng nói càng hợp ý, lời nói cũng ngày càng nhiều, phảng phất như bằng hữu cũ nhiều năm không gặp vậy. Mà theo thời gian trôi qua, thái độ của Thẩm Thiên Hổ liên tục chuyển biến. Trước đó hắn còn một mực gọi Lý Hàn là tiểu hữu, đặt mình ở vị trí cao hơn vì hắn cảm thấy, mặc dù Lý Hàn cũng là linh dược sư tam giai, nhưng cũng chỉ mới bước chân vào cánh cửa này mà hắn, thì đã là linh dược sư tam giai được vài trăm năm rồi, nên xứng đáng có vai vế cao hơn Lý Hàn. Nhưng theo thời gian trôi qua, lão liền sửa đổi xưng hô, gọi Lý Hàn là đan hữu. Vì Lý Hàn đã chứng minh với hắn rằng Lý Hàn xứng đáng với hai chữ đó. Trong nháy mắt, gần hai canh giờ đã trôi qua, Lý Hàn trò chuyện với Thẩm Thiên Hổ thu được rất nhiều lợi ích, nhưng hắn cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, phải nhanh chóng đi luyện chế đan dược cho Nguyễn Bảo Ánh, nữa nên mặc dù còn muốn nói chuyện tiếp nhưng đành phải cáo từ về trước. Thẩm Thiên Hổ cũng muốn đi luyện đan nên không giữ Lý Hàn nữa, chỉ nói khi nào rảnh hãy quay lại đây để đàm luận với lão tiếp. Lý Hàn đáp ứng, trước khi đi thì Thẩm Thiên Hổ đưa cho Lý Hàn một cái thẻ. Đó là Hoàng Kim Tạp, nó cao cấp hơn tấm thẻ của Lý Hàn nhiều. Chẳng những có thể giảm bớt 10% khi Lý Hàn mua đồ ở linh dược đường, mà nó còn là phiếu thông hành để mua linh thảo tứ giai trở lên, nếu Lý Hàn muốn mua. Lý Hàn đương nhiên nhận lấy, sau đó tạm biệt Thẩm Thiên Hổ rồi đi lấy những linh thảo mà hắn đã đặt trước rồi rời khỏi linh dược đường. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 164, Oanh Động. Trong lúc Lý Hàn đang đàm luận với Thẩm Thiên Hổ, tin tức Lý Hàn là linh dược sư tam giai đã truyền ra khắp nơi trong Thiên Long Thành. Tiêu phủ, Tiêu Mị đang nằm trong phòng nghe tiểu nữ báo cáo những việc xảy ra trong linh dược đường. Nghe tỷ nữ kể lại, Tiêu Mị càng nghe mặt nàng càng ửng đỏ. Đặc biệt khi tiểu nữ giả theo giọng uy nghiêm của Lý Hàn, khi nói câu Ninh gia thì đã sao? Nếu Ninh gia dám ra tay với ta, ta không ngại diệt Ninh gia luôn, thì nàng phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều đầy mê người, rên rỉ xong thì nếu để ý kỹ thì có thể phát hiện có nước men theo đùi nàng rồi rơi xuống đất, hiển nhiên là nàng vừa mới lên đỉnh khi tưởng tượng hình dáng uy nghiêm của Lý Hàn. Nàng đưa tay vét nước nơi bắp đùi của mình rồi đưa lên môi liếm nhẹ, hình ảnh này khiến cho tỷ nữ kế bên phải đỏ mặt, tim đập điên cuồng. Vừa nếm nước của mình Tiêu Mị vừa quyết định nhất định phải cưỡi được người Lý Hàn. Thiên Long học viện. Cái gì, tiểu tử đó là linh dược sư tam giai. Đỗ Ngọc Trăng biết được tin này thì sắc mặt của nàng lập lòe bất định. Cuộc gặp mặt lần trước, mặc dù Lý Hàn đã làm giả đi thực lực của mình, nhưng làm sao có thể qua mắt một linh thiên cảnh như nàng, chưa 18 mà đã có thể đạt đến tụ linh cảnh tứ trọng thiên, tiểu tử này xứng đáng với hai chữ nhân tài nhưng nàng không để tiểu tử này, trong lòng vì Lý Hàn, chưa sáng chói tới mức khiến một linh thiên cảnh như nàng phải chú ý. Nhưng không ngờ, nàng vẫn đánh giá thấp Lý Hàn. Chưa 18 mà đã là linh dược sư tam giai rồi, nếu cho hắn thêm vài năm phát triển nữa thì chẳng phải Lý Hàn

nên có rất nhiều việc phải làm nên tại hạ không có thời gian để viết chuyện, mong mọi người thông cảm. Những chương chuyện này là quà tạ lỗi đồng thời là quà lì xì cho các đạo hữu nhân dịp năm mới, mong mọi người nhận cho. Cuối cùng, tại hạ hy vọng sang năm mới, mọi người tiếp tục cùng đồng hành với bộ truyện, xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng năm mới. Lý Hàn thu hồi quả đấm, bây giờ đã đến lúc kiểm tra tuyệt kỹ mà sư phụ đã để lại. Một lúc sau thì Lý Hàn mở mắt ra. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc vì thiên nhãn của hắn đã tiến cấp, thiên nhãn bây giờ của hắn có khả năng nhìn xuyên thấu. Cái này có thể giúp hắn nhìn vào được nội thể của người khác. Lý Hàn thấy hứng thú liền nhìn về Lâm Vũ Yến rồi khởi động thiên nhãn, ngay lập tức nội thể của nàng hiện ra rõ trước mắt Lý Hàn. Từ xương, mạch máu, nội tạng đến ngay cả thế giới linh căn của nàng thì Lý Hàn đều nhìn thấy rõ. Lý Hàn liền tắt thiên nhãn đi thì ngay lập tức mọi thứ trở về bình thường, thiên nhãn nâng cấp này sẽ giúp hắn rất nhiều trên con đường tu luyện. Chỉ tiếc là thiên nhãn không thể nhìn xuyên quần áo, nếu mà làm được, thì con đường phía trước của hắn chắc chắn sẽ có thêm nhiều điều kinh diễm rồi. Còn tuyệt kỹ mới mà sư phụ để lại cho hắn là một công pháp phụ trợ có tên là Thân Ngoại Thế Thân. Cái này là nếu người nào đem theo một vật có tia thần thức của hắn, thì cho dù có xa cách bao nhiêu, thì khi hắn kích hoạt tuyệt kỹ này thì hắn lập tức xuất hiện bên cạnh người đó. Giả sử như Lâm Vũ Yên đem theo một ngọc bội có thần thức của hắn, khi hắn sử dụng tuyệt kỹ này, thì hắn dùng ngọc bội đó làm vật trung gian và lập tức xuất hiện bên cạnh nàng. Lý Hàn cảm thấy đáng tiếc, nếu tuyệt kỹ này xuất hiện sớm thì có lẽ Lý gia đã không chết nhiều người như vậy. Lý Hàn thở ra một hơi đầy nuối tiếc rồi gạt chuyện này sang một bên, hắn tiếp tục luyện hóa âm dương khi còn dư lại, và hấp thụ linh khí để củng cố cảnh giới. Sáng ngày hôm sau, Lý Hàn và các nàng đứng trước bàn long cốc. Lý Hàn liền khởi động thiên nhãn, ngay lập tức sương mù trước mắt hắn lập tức biến mất để lộ ra những con đường đi. Lý Hàn để ý ở một bên vách đá có một sợi dây được đính trên đó, xem ra đây là cách mà người của trại cướp kỳ ba để khỏi bị lạc trong sương mù. Lý Hàn quay đầu lại nói, ta thấy phía trên đá có đính một sợi dây, ta nghĩ đây là do người của trại cướp kỳ ba làm nên nếu men theo sợi dây, thì có thể chúng ta sẽ tìm được chúng. Nói rồi hắn cầm tay từng người các nàng chạm vào sợi dây, đến khi các nàng đều đã nắm được vào sợi dây thì Lý Hàn tạo ra một phân thân. Hắn cho phân thân đi cuối cùng vì để phòng các nàng buông dây mà đi lạc, còn bản thể thì đi trước vì hắn là người duy nhất có thể nhìn xuyên qua sương mù nên có chuyện gì, thì hắn phản ứng trước tiên. Cả đoàn người liền bắt đầu khởi hành, trên đường đi thì các nàng nói chuyện rôm rả, nhưng trên mặt các nàng đều hiện lên vẻ đề phòng, hễ có chuyện gì thì các nàng có thể lập tức phản ứng lại. Mê huyễn cốc này rất lớn, đủ cho 10 người đi song song và cốc này có rất nhiều ngã rẽ, nếu không phải có sợi dây này thì cho dù Lý Hàn không bị sương mù ảnh hưởng, thì cũng phải mất khoảng một thời gian mới tìm được vị trí của trại cướp. Sau một tiếng đi trong sơn cốc, cuối cùng cả nhóm mới đi ra khỏi. Phía trước mặt Lý Hàn và các nàng là một cánh rừng, cả nhóm nhìn nhau rồi bước về phía khu rừng. Vừa đi thì mọi người đều mở rộng thần thức của mình để đề phòng có bẫy trong rừng. Sau một khắc đi lại trong rừng thì cả nhóm đã đi tới một thôn xóm cỡ vừa. Khi cách thôn xóm khoảng vài chục bước thì Lý Hàn và các nàng dừng lại, hắn dùng linh lực rồi hét lên. Lũ cướp các ngươi, mau ra đây chịu chết. Ngay lập tức, ở cửa thôn bắn vụt tới hơn 50 người. Cả đám đều hiện lên vẻ đề phòng vì người có thể đi xuyên qua được mê huyễn cốc, chắc chắn không phải là kẻ bất tài. Đi đầu trong đám người là ba người, hai nam một nữ. Nữ tính duy nhất là một diễm phụ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, vú to mông nở, một thân váy dài nửa trong suốt, dáng người khiêu gợi như ẩn như hiện. Vị huynh đệ, không biết các ngươi đi đến trại cướp kỳ ba để làm gì? Người nói chuyện là một trung niên có mái tóc đỏ, trên người tản ra khí tức linh hải cảnh tầng 1, xem ra đây chính là lão đại của trại cướp. Đến để diệt các ngươi. Lý Hàn lạnh nhạt nói. Ha ha ha, vị huynh đệ này thật can đảm. Ta rất thích những người can đảm, đặc biệt là người vừa đẹp trai vừa can đảm. Diễm phụ kia khanh khách cười duyên, hai đống thịt mềm trước ngực lập tức nhảy nhót, nàng không mặc áo lót nên đầu vê có thể thấy được vô cùng rõ ràng, điều này hết sức mất hồn. Nhưng với một người luôn ăn những mỹ nhân cấp cao như Lý Hàn, thì nàng chưa đủ để lọt vào mắt hắn, hắn không để ý đến mỹ phụ kia mà nói. Phế đan điền. Ta có thể tha chết cho các ngươi. Thật cho rằng mình là cường giả tuyệt thế sao? Gã trại chủ còn lại hét lớn, vươn tay chộp hướng Lý Hàn. Lý Hàn hừ lạnh, đưa tay đấm ra một quyền. Bành! Người nọ lập tức bị đánh bắn về phía sau. Qua một tiếng phun ra một vòi máu tươi, ngã phịch xuống đất, hơi thở mong manh. Cái gì? Người đó nhưng là tam trại chủ. Ba vị trại chủ tự nhiên là lấy thực lực luận xếp hạng. Trong đó trung niên tóc đỏ là linh hải cảnh nên là đại trại chủ. Còn mỹ phụ là tụ linh viên mãn nên là nhị trại chủ, còn người vừa rồi mặc dù là tam trại chủ nhưng cũng là tụ linh cửu tầng. Mà tụ linh cửu tầng chỉ bị Lý Hàn ra quyền một cái mà đã trọng thương sắp chết, cho dù đại trại chủ cũng không làm được như vậy, như vậy thì chiến lực của tiểu tử này khủng bố đến mức nào. Đại trại chủ thấy vậy thì mồ hôi lạnh chảy xuống liền quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được vài bước thì bị Lý Hàn cản lại, nói. Ngươi đừng hòng thoát. Đại trại chủ thấy vậy thì biết Lý Hàn sẽ không tha cho hắn, hắn liền lao đến tấn công Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy thì vừa lòng, hắn muốn xem thử bản thân với linh hải cảnh khác có khác gì nhau. Chiến ý của Lý Hàn bùng lên, cũng lao về đại trại chủ. Lần này hắn chỉ dùng nắm đấm để chiến. Hư hư hư, rầm rầm oanh. Hai người đụng vào nhau, nhao nhao ra quyền, không hề hoa xảo, liều mạng lực lượng, dư ba chấn động, giống như trời long đất lở, mặt đất phụ cận chấn động. Thân hình hai người trao đổi vị trí, nhưng lập tức lại phóng người lên, lại lần nữa giết về đối phương. Cả đám cướp thấy vậy thì muốn nhân cơ hội để đánh lén Lý Hàn, nhưng bị các nàng cản trợ, không những không đánh lén được mà còn bị thiệt hại. Nữ nhân kia cũng muốn ra tay nhưng bị Lâm Vũ Yến bám lấy, không có cơ hội để giúp đại trại chủ. Mặc dù Lâm Vũ Yến mới là tụ linh bát trọng nhưng với linh căn cực phẩm, công pháp thiên cấp và linh khí tam cấp nên nàng có thể chiến sòng phẳng với tụ linh viên mãn. Lý Hàn càng đánh càng thêm sảng khoái, càng đánh càng hăng máu. Ngược lại tên đại trại chủ càng đánh càng hoảng sợ, hắn mạnh nhất chính là quyền pháp. Nhưng không ngờ đánh với tên này thì càng đánh hắn càng hụt hơi. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như thế thì không được nên hắn liền dùng linh kỹ. Sau một đấm, cả hai người liền tách nhau ra. Tên đại trại chủ liền hét lớn một tiếng, hai tay oanh kích, mỗi một quyền đều biến thành giao long, như xà hóa long, thẳng vượt chín tầng trời. Lý Hàn thấy vậy thì cũng hét lớn, linh lực tụ lại bàn tay rồi hắn tung quyền. Phá thiên quyền. Oanh, oanh, đùng, đùng. Hai chiêu thức linh kỹ va chạm vào nhau tạo nên những cơn chấn động, phá hư mặt đất phụ cận rối tinh rối mù. Phảng phất có hai quái thú to lớn đang cắn xé lẫn nhau. Cả hai người bị uy lực của hai chiêu thức mà bị bức lùi lại, Lý Hàn thì chỉ lùi ba bước còn tên kia thì mười bước. Ai hơn ai, nhìn qua đã biết. Thậm chí nơi khóe miệng tên kia chảy ra một dòng máu tươi, hiển nhiên đã bị thương. Tên kia biết mình đã thua nên nếu tiếp tục chiến thì hắn chỉ có nước chết, hắn liền lấy ra một viên tròn màu đen rồi ném mạnh xuất đất. Ngay lập tức, một màn khói đen được tạo ra, tên đại trại chủ nhân cơ hội liền quay đầu bỏ chạy. Đứng trước tử vong thì tình nghĩa có là cái thá gì, những tên cướp thấy đại trại chủ bỏ chạy, thì tất cả đều sững người nhưng ngay lập tức liền giống như ong vỡ tổ, mà bỏ chạy khắp nơi. Lý Hàn thấy vậy thì nói, những tên khác thì giao cho các nàng. Nói rồi hắn dùng thiên nhãn nhìn xuyên qua màn khói rồi đạp thất tinh bộ, phóng theo tên đại trại chủ. Lý Hàn không lo các nàng sẽ gặp nguy hiểm, từ việc tu luyện trong âm dương tháp và song tu với hắn, thì người có thực lực yếu nhất trong các nàng cũng là tụ linh, ngũ trọng thiên. Lý Hàn và đại trại chủ, một người chạy một người bắt, cứ như vậy được một khắc, thì trại đại chủ liền dừng lại vì trước mặt hắn là một vực sâu không đáy, hắn không thể chạy tiếp. Hắn liền quay đầu lại thì thấy Lý Hàn chạy đến, hắn liền quỳ xuống xin tha. Xin tiền bối tha mạng. Lý Hàn không nói gì mà bước đến, thấy Lý Hàn không phòng bị mà bước đến, trong mắt tên đại trại chủ lóe lên một tia khát máu. Ngay khi Lý Hàn đến cách hắn một bước chân thì hắn vùng lên, trên tay hắn xuất hiện một con dao găm mạnh liệt đâm vào phía ngực Lý Hàn. Chết đi. Một kích này là một chiêu toàn lực của hắn, lúc này trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh Lý Hàn dãy dụa chết trong vũng máu. Keng! Nhưng thực tế đã chứng minh rằng mộng tưởng luôn tốt đẹp, ngay khi con dao phá lớp áo của Lý Hàn thì nó bị chặn lại bởi một vệ giáp. Nhìn một màn này thì hắn biết mình bị lừa rồi, hắn muốn buông dao ra để lùi lại nhưng đã trễ. Vút, hắn bỗng nhiên nhìn thấy thân thể không đầu của mình đang điên cuồng phun máu. Hắn bị chém đầu. Đợi đến khi ý niệm này hiện lên. Ý thức của hắn cũng theo đó mai một, đầu lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng, hai mắt trợn tròn, tràn ngập không căm lòng và khó hiểu. Không có gì là khó hiểu cả, ngay khi con đao đâm vào vệ giáp, thì trên tay Lý Hàn đã xuất hiện một thanh kiếm và hắn động. Lý Hàn lấy ra một cái hộp rồi thu đầu của tên đại trại chủ vào, đây là bằng chứng chứng minh nhiệm vụ đã thành công. Lý Hàn làm xong liền quay đầu về lại chỗ bọn cướp, lúc hắn đến nơi thì khắp nơi đều là thi thể, ngay cả nữ nhân kia cũng có vùi thây nơi đây. Các nàng ai này đều bị thương nhưng chỉ bị thương phần mềm, chỉ cần nghỉ ngơi là hồi phục. Các nàng đã diệt gần sạch, chỉ để vài tên trốn thoát nhưng chỉ với vài tên, thì khó có thể gây nên bọt nước nên Lý Hàn cũng mặc kệ. Cả nhóm liền bắt đầu thu chiến lợi phẩm, thu xong thì Lý Hàn dùng một mồi lửa thiêu sạch chỗ này, không để lại một thứ gì cả. Làm xong thì cả nhóm liền quay về để giao nhiệm vụ. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 167, Vạn Lang Triều Bái, Lang Vương Hiện. Sau khi ra khỏi sơn cốc, cả nhóm Lý Hàn liền đi về Thiên Long Thành. Nguyên một ngày đi bộ trong sơn mạch, cả nhóm liền dừng lại để nghỉ ngơi. Đang tu luyện thì Lý Hàn nghe được những tiếng lang kiếu ở phía xa xa, hắn liền mở mắt ra. Thấy các nàng vẫn tu luyện như bình thường thì hắn liền nhíu mày, xem ra chỉ có hắn mới nghe được những tiếng lăng kiếu này. Theo hắn được biết thì chỉ vào đêm trăng tròn mới, thì mới có nhiều tiếng lăng kiếu như vậy. Hắn nhìn lên trời thì chỉ thấy trăng khuyết, xem ra có chuyện gì đó mà mới có nhiều tiếng lăng kiếu như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi liền quyết định đi xem thử, hắn liền men theo tiếng lăng kiếu mà đi. Càng đi thì tiếng lăng kêu càng lúc càng to, không chỉ một con mà nhiều con cùng kêu lên. Lý Hàn đi theo tiếng kêu thì hắn đi đến một sơn cốc, Lý Hàn liền nhảy lên cây mà đi vì hắn không muốn đối mặt với một đàn lang. Lý Hàn liên tục nhảy từ cây này sang cây khác nhưng khi nhảy đến một gốc cây, thì hắn dừng lại vì lúc này ở dưới đất đang đứng hơn hàng trăm con sói màu vàng. Nhìn vào màu lông thì hắn biết những con này đều là kim lang. Với hàng trăm con lang như vậy, nếu linh thiên cảnh đứng dưới đất mà đánh thì chỉ có nước chết. Nhìn đàn kim lang như vậy, Lý Hàn liền thay đổi sắc mặt. Hắn liền chuẩn bị lùi về, hắn chỉ tò mò chứ không muốn mất mạng mình ở đây. Bỗng nhiên hơn hàng trăm đầu kim lang trưởng thành tách ra một con đường, từ giữa lối đi chậm rãi đi ra 8 con kim lang cao gần 3 thước. 8 con kim lang này thần tình cao ngạo, hung nha lộ ra, cao lớn uy mãnh, một cỗ khí thế bề trên để cho những con kim lang xung quanh đều phủ phục trên mặt đất, giống như là hạ nhân cung kính khi nhìn thấy tướng quân. 8 con kim lang này cư nhiên đều có thực lực không thấp hơn tam giai hậu kỳ, thực lực có thể so với linh giả linh hải cảnh đại thừa cảnh, còn có 3 con có thực lực tam giai viên mãn. Đội hình này vô luận để vào chỗ nào đều là tương đối đáng sợ, dòng binh đoàn bình thường gặp phải cũng chỉ đành bị phanh thây mà thôi. 8 con kim lang xếp thành một hàng, lại ngẩng đầu lên trời trường khiếu. Ngao ô, tiếng trường khiếu liên miên, cao giọng, khiến cho phi cầm tẩu thú cấp thấp ở phụ cận sợ hãi chạy tán loạn không ngừng. Ngay cả một chút tiểu dòng binh đoàn cùng mạo hiểm giả đều sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều thanh âm lang khiếu như vậy. Không lẽ đến mùa giao phối của sói sao? Đoán mò cái gì, đây nhất định là Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Hiện. Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Hiện. Sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Ta từng ở trên một bản cổ tịch xem qua, trước kia từng có người gặp phải tình huống này, theo ghi lại giữa chúng lang quần. Một khi có một con sói đứng đầu thành cao cấp lang thú, lại chiến thắng nhiều con sói khác, liền được tôn sùng là Lang Vương, mà tình huống như thế sẽ triệu tập tất cả lang tộc tới đây, chứng kiến Lang Vương thượng vị, nghe nói trước kia người đó liền gặp phải hơn vạn con sói tụ tập chứng kiến Lang Vương thượng vị, đây liền xưng là Vạn Lang Triều Bái, Lang Vương Hiện. Bất quá bên ngoài sơn mạch sẽ không có nhiều sói như vậy, nhiều nhất 2-3 nghìn con, hơn nữa cấp bậc không cao, tin tưởng đẳng cấp của con Lang Vương này cũng sẽ không quá cao. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta có muốn hay không đi qua xem một chút? Ngươi muốn chết thì hãy đi đi, ngu ngốc. Sau khi bát đại lang đầu đến, giữa lối đi lại chậm rãi đi ra một con kim lang, có màu sắc không đồng dạng với những con kim lang khác. Con kim lang này đồng dạng dài 3 thước, uy mãnh cường tráng, thần phong tuấn lãng. Nó một thân lông sói màu vàng xen lẫn trong đó những sợi lông đỏ, như lửa không đồng dạng với kim lang khác, càng lộ vẻ như là vua của loài sói. Lộ ra đại thế hoàng giả khí phách, răng nanh bén nhọn kia, hai mắt âm sâu, không một cái là không lộ ra được vẻ hung hãn cùng cường đại của nó. Hỏa sắc kim lang đi vào trung ương nhất, nhìn lang quần bốn phía phủ phục trên mặt đất, cao cao dương lên lang đầu lộ ra khí khái bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị lang quần. Chỉ có 8 con kim lang tam giai thực lực kia mắt lộ ra hung quang bất phẫn, chân trước cũng đang không ngừng cào trên mặt đất, một bộ chiến ý 10 phần. Hỏa sắc kim lang nhìn lướt qua 8 con kim lang kia, trong con mắt lộ ra khinh thường nồng đậm. Tiếp đó ngẩng đầu lên trời lại là một tiếng trường khiếu. Ngao ô, lang thanh sụp sôi, trời rung đất chuyển, khí thế lại không kém gì thanh âm của 8 con lang kia cùng khiếu. Tiếng khiếu thanh vừa mới dừng lại, 2 con tam giai hậu kỳ kim lang nhanh chóng chụp một cái đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đến trước mặt hỏa sắc kim lang, 2 cái chân trước từ phương hướng bất đồng hung hăng hướng hỏa sắc kim lang chụp tới. Hỏa sắc kim lang run rẩy kim mao toàn thân, một đoàn kim hoàng sắc quang mang tán phát mà ra. Nó cũng bắt đầu động, tốc độ so với 2 con kim lang kia càng nhanh hơn. Chỉ thấy nó trước tiên hướng tới con kim lang bên trái nghênh đón, một cái chảo trước xẹt qua một đạo đỏ sắc quang mang, cùng với chân trước của con kim lang kia cứng rắn đụng vào nhau. Ngao ô, con kim lang bên trái kêu thảm một tiếng, thân sói gần 3 thước bị hung hăng đập bay ra, đánh thẳng lên trên cây đại thụ mới dừng lại, một ngụm lang huyết liền phun ra, bất quá nó vẫn có thể bò dậy được. Con kim lang bên phải nhân cơ hội chụp vào chỗ cổ của hỏa sắc kim lang. Chỉ cần bị móng vuốt sắc bén kia bắt chúng, chỉ sợ hỏa sắc kim lang kia cũng không tốt được. Song con hỏa sắc kim lang này không phải là kim lang bình thường, phản ứng của nó cực nhanh, thân thể nhảy về một cái, một ngụm cắn lấy bụng của con kim lang này. Con kim lang kia nhịn đau một chảo chộp tới, chính là đả pháp lưỡng bại câu thương. Nhưng mà một chảo của nó, nhưng không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với hỏa sắc kim lang, liền bị hỏa sắc kim lang cắn một cái, một khối thịt sói ngạnh xinh xinh bị cắn xuống. Vết thương chảy máu đầm đìa lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ dữ tợn. con kim lang kia đau đớn liên tiếp lùi về phía sau, nhưng mà con hỏa sắc kim lang này lại không chịu bỏ qua, trong nháy mắt nhào tới, một chảo lại đem con kim lang kia đánh bay, mà con kim lang mới bò dậy kia không khỏi khiếp đảm, lại không dám đi lên, ngược lại liên tiếp lùi về phía sau. Hỏa sắc kim lang đối với cái này vẫn không hài lòng, lần nữa, truy kích mà lên, dùng lang đầu hung hăng đụng vào con kim lang khiếp đảm kia, con kim lang kia giống như một viên đạn pháo lại bay ra ngoài. Lúc này, hỏa sắc kim lang mới hài lòng ngửa mặt lên trời trường khiếu. Hơn 500 đầu lang quần ở phụ cận nhìn hỏa sắc kim lang, lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Đúng lúc này, lại có 3 con tam giai hậu kỳ kim lang hướng hỏa sắc kim lang đánh tới. 3 con kim lang này, rõ ràng nếu so với 2 con vừa rồi thì phải mạnh hơn một chút, phương diện tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, thực lực đoán chừng đã là tam giai hậu kỳ đỉnh phong rồi, chỉ cần thời gian đầy đủ, đột phá trở thành tam giai viên mãn không là vấn đề. Hỏa sắc kim lang chiến ý dâng trào, kim mao toàn thân từng cái dâng lên, răng nanh hoàn toàn lộ ra, nghênh đón 3 con kim lang kia mà lên. 4 con sói lăn lộn ở trong đại chiến, đáng tiếc 3 con hậu kỳ kim lang cùng hỏa sắc kim lang chênh lệch quá lớn, đối với hỏa sắc kim lang không có tạo thành bao nhiêu thương tổn, đã bị hỏa sắc kim lang cắn cho toàn thân thương tích, không dám tái chiến. 3 con tam giai viên mãn kim lang kia rốt cục cũng gia nhập vòng chiến. 3 con tam giai viên mãn kim lang này thực lực so với mấy con kim lang trước cường hãn hơn rất nhiều, cùng nhau vây công khiến cho hỏa sắc kim lang nhiều lần bị cắn thương hoặc chảo thương. Hỏa sắc kim lang bị một con tam giai viên mãn kim lang, trong đó chảo một khối thịt lớn, nó còn lấy một ngụm kéo một khối thịt lớn của đối phương, 2 con kim lang khác nhân cơ hội mà lên, tạo thành tiểu vòng vây, cùng nhau tê chiến. Ngao ô, hỏa sắc kim lang vương giả chi uy bị khiêu khích, sau khi đem một con trong đó đánh lui lại, lùi về phía sau mấy bước trường khiếu một tiếng. Bỗng nhiên ở trên người nó xuất hiện biến hóa kinh người. Da lông giữa đầu sói kia chậm rãi tách ra, dần dần lộ ra con mắt thứ 3. Con mắt sói này so sánh với 2 con mắt khác càng lộ vẻ âm sâu đáng sợ, cả con hỏa sắc kim lang lộ ra vẻ cực kỳ quỷ ý. Trong lúc nhất thời 3 con kim lang kia đều lộ ra khiếp đảm chí. 5 con kim lang mới vừa chiến với hỏa sắc kim lang, liền cùng toàn bộ kim lang liền toàn bộ phủ phục trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu nhìn con hỏa sắc kim lang kia. Ta dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Lại là tam nhãn kim lang cực kỳ hiếm thấy, không, hẳn là biến dị tam nhãn kim lang. Lăng Tiếu ở trên cây đồng dạng phát hiện biến hóa của hỏa sắc kim lang, không khỏi ở trong lòng thán một tiếng. Lý Hàn đã đọc rất sách nên hắn có nhiều kiến thức về thế giới này, đồng thời từ ký ức của lão già kia nên hắn nhìn một cái liền biết con kim lang, ở trước mắt này cùng những con khác bất đồng. Có thể có được con kim lang này làm thú cưỡi liền sảng khoái rồi, ai, thật là đáng tiếc. Nội tâm Lý Hàn lập tức sinh ra khát vọng cường đại, hy vọng bắt được con biến dị tam nhãn kim lang này, chỉ là hắn cũng biết chính mình thực lực có hạn. Chỉ sợ còn chưa hàng phục được nó đã bị nó phân thây rồi. Một con kim lang trong đó hống lên một tiếng, 3 con kim lang lần nữa cùng liên thủ. Đột nhiên con mắt thứ 3 của hỏa sắc kim lang lóe ra một đạo quang đoàn chói mắt, đánh thẳng vào 3 con kim lang kia. 3 con kim lang vừa tiếp xúc với quang đoàn, thân thể cư nhiên dừng lại, đôi mắt hung ác kia cũng trở nên tan rã, một thân khí thế cùng ý chí chiến đấu phẳng phất ở trong nháy mắt liền biến mất rồi. Hỏa sắc kim lang bắt lấy cơ hội này nhào tới 3 con kim lang kia cắn xé. Ngay sau đó chỉ nghe được tiếng tê hống của 3 con kim lang kia, trong thanh âm tự hồ truyền đến tin tức cầu xin tha thứ. Sau một hồi, hỏa sắc kim lang ngừng công kích, con mắt thứ 3 lần nữa khép lại, tựa như cho tới bây giờ đều chưa xuất hiện qua. Hỏa sắc kim lang trường khiếu một tiếng, tiếp theo tất cả kim lang đều trường khiếu lên. Vạn lang triều bái, lang vương hiện. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 168, hàng phục lang vương. Sau khi kim sắc lang vương thu con mắt thứ 3 về, dần dần yếu ớt ngã trên mặt đất, tựa hồ một kích mới vừa rồi kia đã rút đi tất cả lực lượng của nó. 8 con kim lang kia cũng đem thân thể bị thương lên, đi tới trước người kim sắc lang vương, hướng về miệng vết thương của nó không ngừng liếm. Kim sắc lang vương thấp giọng kêu lên một tiếng đáp lại cái gì đó. Sau một lát, kim sắc lang vương chậm rãi đứng lên hống một tiếng, những con kim lang xung quanh liền từ từ thối lui. Trong tràng chỉ còn lại 8 con kim lang cùng con kim sắc lang vương kia. 9 con kim lang tựa hồ đang giao lưu cái gì, cũng đang không ngừng gầm nhẹ, qua một lúc lâu 8 con kim lang kia cũng rời đi khỏi, để lại con kim sắc lang vương kia một mình. Trời cũng giúp ta. Lý Hàn ở trên cây thấy tình huống này không khỏi thở nhẹ. Khi tất cả kim lang đều rời đi, hỏa sắc kim lang thì hướng ngược lại mà chậm rãi đi, bóng sói kéo dài lộ ra vẻ cực kỳ cô tịch. Trở thành người đứng đầu chúng lang, mặc dù có thể hiệu triệu lang quần, nhưng mà lại không thể cùng với những con sói khác kết lại thành quần ở chung một chỗ. Thân phận của nó không giống lúc trước, trừ lang phi của nó ra, bình thời cũng sẽ không có con sói nào làm bạn,

Lý Hàn thấy Lang Vương bị dính chiêu liền cất bước hướng về Hỏa Sắc Kim Lang đi tới. Lang Vương toàn thân là vết thương, vết máu cũng chảy xuôi trên thân thể nó, mặc dù là như thế, sau khi thấy Lý Hàn đi tới, như cũ trợn to hung mục, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng nồng đậm, tựa hồ đang nói: "Nếu không phải ta bị thương, ta làm sao sẽ bị ngươi nhân loại đáng chết này gây thương tích? Hàng phục ta hoặc chết." Lý Hàn lần nữa đi tới trước mặt Lang Vương lạnh lùng nói. Lang Vương thấp giọng kêu một tiếng, sau đó muốn đứng dậy phản kích, đáng tiếc sau khi đứng lên một chút lại nặng nề ngã xuống. Xem ra ngươi còn muốn chịu chút đau khổ mới được. Lý Hàn nói một câu, hảo hảo thu về đao kiếm, vung song quyền hướng vết thương trên người Lang Vương đánh xuống. Ngươi hàng hay không hàng? Ngươi hàng hay không hàng? Lang Vương bi kịch a. Vết thương trên người nó còn đang chảy máu, lại càng không ngừng gặp phải oanh kích, thân thể càng không ngừng dãy giụa, trong miệng càng không ngừng kêu thảm. Ô, ô. Lý Hàn ước chừng đánh một lúc lâu mới dừng lại, lần nữa nhìn chằm chằm vào Lang Vương hỏi. Ngươi hàng hay không hàng phục ta? Lần này Lang Vương dứt khoát nhắm mắt lại, tựa hồ đang nói cho Lăng Tiếu. Muốn ta đầu hàng, không bằng để cho ta chết. Tốt, có cốt khí. Lý Hàn giơ ngón tay cái lên khen một tiếng, sau đó giơ kiếm lên cao nói. Ta thành toàn ngươi, cho ngươi nhận hình phạt thiên đao vạn quả mà chết, ta xem ngươi có thể nhận được hay không. Dứt lời Lý Hàn một kiếm phát qua, một khối thịt sói bay ra. Ngao ô! Lang Vương trong nháy mắt mở mắt ra, trong miệng phá ra tiếng hống khiếu thê thảm nhất. Song Lý Hàn không có nửa điểm thương hại, tiếp theo lại là một kiếm phát qua, lại là một khối thịt sói bay ra. Một cơ hội cuối cùng, hàng hay không hàng? Lý Hàn một kiếm cắm ở trước chân trước của Lang Vương, hỏi một lần cuối cùng. Lý Hàn tự biết những linh thú này dã tính khó thuần, hơn nữa chưa đạt tới thực lực tứ giai, linh trí chưa mở, chỉ sợ khó có thể lĩnh hội ý tứ của hắn, cho nên hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn nói rông dài rồi, vạn nhất đưa tới bầy lang công kích, hắn liền thảm. Lần này Lang Vương không dám giơ lên cái đầu cao ngạo của nó, mà là lộ ra thần sắc khiếp đảm, miệng sói khẽ mở ra. Lý Hàn cho là Lang Vương này chuẩn bị một kích sắp chết, vừa muốn ra tay giết chết Lang Vương này. Bỗng nhiên hắn thấy Lang Vương thổ ra cũng không phải là quang mang công kích, mà là một viên thú đan lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh trong suốt. Đây là thú đan. Nhưng không phải chỉ tứ giai linh thú mới có thể ngưng kết ra sao? Lý Hàn lặng lặng nhìn thú đan xoay tròn ở trước mặt hắn lẩm bẩm tự nói. Căn cứ ghi chép, tam giai linh thú bình thường tịnh không có thú đan, chỉ có đạt đến tứ giai linh thú mới có thể ngưng kết thành thú đan. Sau khi thú đan ngưng kết chính là sơ khai linh trí, thông hiểu thiên địa thôn túc, để dễ dàng tu luyện hơn. Hôm nay con Lăng Vương, này vẻn vẹn chỉ là tam giai viên mãn đã có thể ngưng kết thú đan, điều này có thể không để cho Lý Hàn phải kinh ngạc hay sao? Chẳng lẽ đầu tam nhãn kim lăng biến dị này là linh thú đẳng cấp cao sao? Lý Hàn nghi hoặc thầm nghĩ, linh thú bình thường là tứ giai mới có thú đan ngưng kết, nhưng mà linh thú cũng chia thành nhiều loại, có chút linh thú đẳng cấp cao, tỉ như thần thú Long, Phượng Hoàng trong truyền thuyết, những linh thú này sinh ra liền đã có thú đan, những thứ này liền thuộc về linh thú đẳng cấp cao nhất. So với linh thú bình thường muốn tiến hóa càng nhanh hơn, trưởng thành cũng là cường đại nhất. Quản nó làm gì, trước thu rồi hãy nói. Ánh mắt của Lý Hàn trở nên nóng rực, cắn đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ lên trên thú đan của Lang Vương. Thú đan một khi nhiễm vào vết máu của nhân loại, con linh thú này liền cả đời liền đi theo nhân loại, trở thành nô thú trung thành nhất của nhân loại. Nếu như nhân loại này chết đi, linh thú đó cũng tuyệt đối không sống được, mà linh thú chết đi, đối với nhân loại lại không bị ảnh hưởng. Đây cũng là phương thức chủ tớ ký kết thường dùng nhất của linh giả đại lục. Dĩ nhiên, ngày sau cảm tình của nhân loại với linh thú đã vô cùng tốt, cũng có thể thay linh thú giải trừ hiệp nghị này, chỉ cần để cho linh thú lại phun ra thú đan, lại nhỏ thêm một giọt máu lên trên đó, triệt tiêu lẫn nhau, là có thể giải ký kết rồi. Sau khi Lý Hàn đem máu nhỏ lên thú đan, một cỗ cảm giác không hiểu liền nhập vào trong đầu, tựa hồ chỉ ở trong nháy mắt liền cùng Lang Vương sinh ra quan hệ thân mật nào đó. Lang Vương dần dần nuốt lại thú đan. Mắt sói nhìn đến Lăng Tiếu không còn nửa điểm hung tính, có cũng chỉ là thần mang đáng thương nhân tính hóa. Chủ nhân tôn kính. Trong đầu Lý Hàn lại xuất hiện một câu như vậy. Là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Vâng chủ nhân. Lang Vương nhẹ gật đầu một cái, ý niệm lần nữa truyền ra. Ta dựa vào, quá ghê gớm rồi, lại có thể vô tuyến trò chuyện. Lý Hàn không khỏi vui mừng quái khiếu nói. Chủ nhân, trước đừng cao húng, lại không chữa thương cho ta sẽ chết. A, tiểu kim thân ái. Ngươi cần phải chịu đựng, bản thiếu gia nhưng là thiên tân vạn khổ mới thu phục ngươi. Ngươi cần phải chịu đựng, bản thiếu gia chữa thương cho ngươi. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 169, Thú Triều. Hai ngày sau, cách lối ra khỏi man hoang sơn mạch một ngày đi đường, một gã thiếu niên trên người mặc trường bào, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ khô, dưới thân cưỡi một con hỏa sắc kim lang thần tuấn. Đáng tiếc duy nhất chính là đuôi của con hỏa sắc kim lang này bị chặt đứt một đoạn, trên người còn có nhiều vết thương. Vết thương đã đóng vảy, nhưng vẫn ảnh hưởng tới mỹ cảnh toàn thân. Một người một lang này đương nhiên là Lang Vương và Lý Hàn. Và nếu để ý kỹ thì trên đầu Lang Vương có một con mèo đang ngồi trên đó, nó hết nằm rồi làm loạn xung quanh nhưng hỏa sắc kim lang lại tuyệt không hề có chút phản ứng gì, giống như chú mèo này không có tồn tại vậy. Đương nhiên đường đường Lang Vương, làm sao có thể cho một con mèo nhỏ làm loạn trên đầu mình được. Nhưng Lang Vương lại để mặc chú mèo nhỏ làm vậy, giống như chú mèo nhỏ kia mới là vương còn Lang Vương, phía dưới chỉ là nô tài của nó mà thôi. Lý Hàn cũng cảm thấy kỳ lạ nên từng truyền âm hỏi Lang Vương nhưng cho dù Lý Hàn có hỏi thế nào thì hỏa sắc kim lang cũng không chịu nói rõ lý do, thấy nó không chịu nói thì Lý Hàn cũng không ép. Khi Lý Hàn đem Lang Vương về, điều này làm cho tất cả các nàng đều phải kinh ngạc khi nhìn thấy một con sói to lớn như vậy. Nhưng khi biết con sói này đã bị Lý Hàn hàng phục thì các nàng từ kinh ngạc chuyển sang thán phục và tự hào vì muốn thuần phục một linh thú hoang dã thì Lý Hàn phải có bản lĩnh lắm mới có thể làm được. Sau khi có Lang Vương gia nhập, trên đường về thì các linh thú nhỏ yếu vừa ngửi được khí tức của hỏa sắc kim lang, bị dọa cho tháo chạy bốn phía nên khiến cho các nàng không có cơ hội để lịch lãm. Lý Hàn cũng không có cách nào bảo hỏa sắc kim lang thu khí tức của mình lại, vì làm vậy giống như nhịn thở vậy, không thể nhịn lâu được. Các nàng thấy không còn cách nào lịch lãm được liền quay vào âm dương tháp để tu luyện. Ngao! Một người một méo một sói đang nghênh ngang, mà đi thì một tiếng tiếng thú giống chấn liệt thiên địa truyền đến, trong thanh âm mang theo uy áp vô thượng. Phụt, Lý Hàn vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, còn hỏa sắc kim lang thì phủ phục xuống đất, toàn thân phát run, tựa như gặp thú trung chi vương, hoàn toàn mất đi ý chống cự. Đây là tu vi cường đại cỡ nào? Tuy Lý Hàn vừa mới bước vào linh hải cảnh nhưng dù sao cũng là linh hải cảnh, vậy mà chỉ với một tiếng thú giống đã có thể khiến hắn phun máu tươi. Hơn nữa, thanh âm kia ít nhất là từ vài trăm dặm truyền tới, nhưng cư nhiên còn có uy thế như thế, cái này không thể không giật mình được. Sau tiếng thú giống này, trong sơn mạch hồi âm không dứt, lại có vài tiếng hô bất đồng liên tiếp, từng cái đều có khí thế không kém tiếng đầu, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thú giống kinh thiên động địa, tựa hồ cả man hoang sơn mạch đều rối loạn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Hàn lấy tay lau máu trên miệng nói, chủ nhân, linh thú chí ít ngàn dặm phụ cận đều đối với tất cả nhân loại phát động công kích, chúng ta mau chạy nếu không sẽ phiền phức to. Lang Vương truyền âm nói, lúc này hỏa sắc kim lang đã đứng lên, mặc dù toàn thân vẫn run lên nhưng ít nhất đã có thể di chuyển được. Nếu theo cách Lang Vương nói thì chẳng phải sẽ phát sinh thú triều sao? Nhưng Lý Hàn biết Lang Vương, không nói bậy vì càng ngày càng nhiều thú giống gia nhập tiến đến, tuy không phải uy thế từng tiếng thú hô đều có thể đánh đồng vài đạo lúc trước, nhưng thập phần cường đại, hơn nữa số lượng này rất khủng bố. Trong vòng ngàn dặm linh thú thực sự toàn bộ đã sôi trào. Lúc này, trong sơn mạch, thanh âm thú chạy nổ vang, đại địa chấn như sóng triều, giống như cả man hoang sơn mạch đều muốn sụp đổ. Đi! Lý Hàn hét lớn. Lang Vương phóng đi như một cơn gió. Lý Hàn do ngồi trên lưng hỏa sắc kim lang nên đỡ được rất nhiều, hắn quay đầu nhìn thử thì khung cảnh phía sau dọa cho phải hết hồn. Ở phía xa xa, rất nhiều linh thú giống như ăn xuân dược đang điên cuồng chạy ra, đại thụ chọc trời ở dưới đàn linh thú trùng kích liền ầm ầm ngã lăn, ở phía xa nhìn tới mà nói, có thể chứng kiến thành từng mảnh cây cối giống như thu hoạch lúa mạch khuynh đảo, tốc độ nhanh hiếm thấy, như biển gầm chạy tiến. Đàn mãnh thú này thật sự nhiều lắm, hơn nữa linh thú cường đại đếm không hết. Cái thú triều vô cùng khủng bố này, cuối cùng triệt để bạo phát. Tiếng thú giống kinh thiên động địa, nếu không phải hỏa sắc kim lang là Lang Vương, đổi thành linh thú khác thì ngay cả đứng cũng không yên, còn có thể chạy trốn sao? Một giờ sau, Lý Hàn lại gặp vài đội ngũ chạy trốn, tuy chiến lực tăng nhiều, nhưng cùng đàn linh thú đằng sau vừa so sánh lại căn bản không đủ xem. Hơn nữa, vài sóng người này bị đàn thú khác bức về, hiện tại đàn mãnh thú này cũng tụ hợp lại với nhau, hình thành một đàn mãnh thú càng thêm khủng bố. Cái này rậm rạp chẳng chịt giống như con kiến, khắp núi khắp đồng. Chỉ thấy đàn mãnh thú quần, cây cối đánh ngã, đá vụn thành tro, một cảnh tượng hủy thế. Trốn trốn trốn. Lý Hàn thì ngồi trên lưng lang vừa hét lớn hai chữ thú triều, để thông báo cho những người khác biết. Hắn dù sao cũng là nhân loại, hắn không muốn đồng loại của mình phải tán thân dưới chân thú. Lúc này, đoàn người chạy ra khỏi man hoang sơn mạch ít nhất lên đến gần 5.000 người nhưng đàn linh thú cũng càng cường đại hơn, có trên 5 vạn. Đầy khắp núi đồi, xu thế làm cho người ta xem xét mà đáy lòng phát lạnh. Rốt cuộc, bên nhân loại thối lui đến địa phương tiến vào sơn mạch, nơi này có đại trận phong khóa, chỉ cần vượt qua sẽ an toàn. Hừ, mãnh thú lớn mật, dám phạm quốc gia của ta. Gia chủ Dương gia Dương Thiên Tuấn phi thân mà ra, chắn trước mặt mọi người, phía sau hắn là khoảng 23 người trong đó có Đỗ Ngọc Trang. xem ra các linh thiên cảnh của các thế lực trong Thiên Long Thành đã tụ tập đến đây. Mặc dù chỉ hơn 20 người, nhưng phát ra khí thế hùng vĩ lại vượt qua trăm vạn linh thú đối diện. Ngang, đàn linh thú giống to, nhưng đối mặt lực lượng đỉnh cấp như linh thiên cảnh, tất cả mãnh thú cũng hiện ra vẻ chần chừ, chỉ dám tại nguyên chỗ hư vùng móng vuốt, thấp giọng rít gào, không có một con nào dám thực sự xông lên. Trăm vạn thú quân ở trước mặt 24 người liền ngừng cước bộ như thủy triều. Linh thiên cảnh cường giả quả nhiên lợi hại. Nhưng mà, trong đàn linh thú lại chậm rãi đi ra 30 đầu linh thú. Ánh mắt Dương Thiên Tuấn không khỏi ngưng tụ, lập tức nói. Tất cả mọi người thối lui đến bên ngoài trận pháp. Lý Hàn ngược lại hít một hơi lãnh khí, 30 đầu linh thú này đều là cấp bậc linh thiên cảnh, trách không được Dương Thiên Tuấn cũng phải biến sắc. Trừ khi là vương giả trong đám người, không có một người nào, không có một linh giả nào có thể cùng mãnh thú cùng giai giao chiến thủ thắng. Ngao! Ngao! Ngao! Đàn linh thú lại bắt đầu trùng kích, nhưng mà pháp trận rốt cục phát huy tác dụng, tất cả mãnh thú đều bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản, không cách nào vượt qua một bước. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nếu những thú dữ này lao tới, cái này thật là vọt tới đâu, nơi đó sẽ trở thành một mảnh phế tích, lực phá hoại này thật sự quá cường đại. Nhưng mà còn không có đợi bọn họ cao hứng quá lâu, 30 đầu linh thú linh thiên cảnh đã sắp xếp mà ra, đối với bình chướng vô hình phát khởi trúng kích. Đương nhiên linh thiên cảnh bên nhân loại sẽ không để yên cho linh thú phá tan đại trận được, tất cả liền nhao nhao ra tay. Nhưng linh thú cũng không vừa, ngay lập tức mỗi một con chặn lại một người, số còn lại tiếp tục trùng kích trận pháp. Linh thiên cảnh chính là lợi hại như vậy, linh thú khác đều là trực tiếp bắn trở về, mà những đầu linh thú linh thiên cảnh này đụng qua, trong không khí lại thình lình hiện hóa ra hào quang vàng nhạt, ở trong va đập phát ra một hồi run run, quang hoa loạn thiểm. Bùm, bùm, bùm. Các linh thú vương giả này vậy mà không ngại hao tổn mệnh lực, duy trì liên tục không ngừng phát động đánh sâu vào thành lũy, cho dù bị đâm cho toàn thân máu tươi đầm đìa vẫn như cũ mục hung sáng quắc. Đây là cục diện không chết không ngớt a. Lý Hàn không khỏi kỳ quái, những thú dữ này vì cái gì không hề dấu hiệu khởi xướng trùng kích, muốn nói nhân loại săn bắn linh thú cũng không phải chuyện tình một năm nửa năm, hơn nữa linh thú cũng đồng dạng săn bắt nhân loại, chưa nói tới ai thiệt thòi ai được lợi, như thế nào hôm nay lại đột nhiên nổi điên. Chuyện audio Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 170, nhân thú đại chiến. Ánh mắt của Lý Hàn ngưng ở phía trên màn hào quang, một chút thời gian như vậy, trên màn hào quang đã xuất hiện vô số vết nứt tựa như mạng nhện, tùy thời cũng có thể nứt vỡ. Góc trận vân này sắp hủy. Cái đại trận này kéo dài nghìn vạn dặm, cũng không biết hao phí nhiều ít tâm huyết của các thế hệ mới xây dựng thành, tự nhiên không phải chỉ với vài đầu linh thiên cảnh nói hủy có thể hủy. Nhưng chỉ là phá hư trận vân một khu vực, đối với những đầu thú trung vương giả này mà nói lại không khó. Thần quốc dũng sĩ, theo trẫm kháng địch, bảo vệ gia viên. Dương Thiên Tuấn ở đang đấu với con đại xích hùng ở trên trời nhìn thấy cảnh tượng này, liền khẽ quát một tiếng. Vâng. Hơn 2 vạn tên quân sĩ cùng kêu lên hưởng ứng, thanh thế ngập trời, bọn họ đồng loạt vung trường thương, tạo thành một đạo nhân tường. Tuy những người này thực lực cao nhất bất quá là tụ linh, nhưng chiến y phóng lên trời lại làm ra tác dụng khích lệ thật lớn. Rất nhiều người đều là tự phát chạy vội đi lên, gia nhập bên trong bức tường người. Chỉ mấy hơi thời gian, tất cả mọi người đều gia nhập tiến đến. Mặc dù có chút người cũng không phải cam tâm tình nguyện, nhưng ai bảo tất cả mọi người lên rồi. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn xem, ai dám vào lúc đó làm rùa đen rút đầu, không sợ sau này lọt vào khinh bỉ sao. Nói sau hoàng đế cũng còn không có rời khỏi, nếu bọn họ đi trước mà nói, chẳng phải là bất trung sao, đến lúc đó thu về tính sổ, ngay cả gia tộc của bọn hắn cũng bị liên quan đến. Bởi vậy, bất kể là cam tâm cũng tốt, không cam lòng cũng được, cái này không muốn cũng phải lên. Loảng xoảng. Cuối cùng, với sự trùng kích không ngừng của các linh thú linh thiên cảnh này, màn hào quang cuối cùng ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng những đầu linh thú này đúng bị thương không nhẹ, đều là máu tươi đầm đìa. Phải biết rằng có thể đạt tới linh thiên cảnh, cái này toàn thân tinh huyết đều là bảo vật. Các đầu linh thú này trôi mất nhiều máu huyết như vậy, nếu không có linh thảo bổ sung, ít nhất phải nhiều năm tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Lần này, linh thú thật là động lôi đình chân hỏa. Bùm, bùm, bùm. Đại lượng linh thú đã lao đến, một hồi sinh tử huyết chiến không thể tránh né phát sinh. Giết giết giết. Lúc này ai cũng không dám lưu thủ, linh thú đang giết đến, nếu không ra sức chiến một trận, chết đúng là mình. Ngay lập tức, người, thú lập tức lâm vào ác chiến. Những con công kích trận pháp cũng đã gia nhập vào chiến trường trên trời. Mặc dù chúng nó bị thương, chiến lực hao tổn rất nhiều nhưng có chúng nó gia nhập, bên phe nhân loại lại trở nên yếu thế hơn. Mặc dù vậy, bên nhân loại cũng không kém, tuy rằng số lượng linh thú nhiều hơn nhưng các cường giả linh thiên cảnh vẫn đánh ngang tay, không cho linh thú có cơ hội thoát ra. Giết! Lý Hàn cầm kiếm xông lên, trước khi ra tay thì hắn đã thu Hỏa Sắc Kim Lang và Tiểu Bạch vào Âm Dương Tháp. Hắn không muốn trong cuộc hỗn chiến này thì thú sủng của hắn bị người khác giết nhầm. Đồng thời, hắn cũng đưa các nàng ra, một cuộc hỗn chiến này là cơ hội để các nàng lịch lãm tốt vô cùng. Lý Hàn không sợ sẽ có người biết hắn có không gian chứa người sống vì số lượng người, ở đây ít nhất cũng gần 3 vạn, thêm các nàng thì cũng sẽ không có ai để ý. Nhưng Lý Hàn không biết rằng, mọi động tác của hắn đều đã bị một người lưu tâm để ý. Lý Hàn tách riêng ra với các nàng, nếu hắn đi kế bên thì cuộc lịch lãm này của các nàng sẽ mất đi bản chất vì chắc chắn hắn sẽ ra tay bảo vệ các nàng. Các nàng liền kết thành một nhóm, hỗ trợ lẫn nhau mà bắt đầu giết linh thú. Một đường Lý Hàn đi qua, chỉ cần linh thú dưới linh hải cảnh đều là một đường giống như thu hoạch, căn bản không gặp được một tia ngăn trở. Lý Hàn vừa giết vừa thu nhập lấy thi thể mạnh thú, bất kể đó có phải là do hắn giết hay không. Dù sao, thi thể linh thú vốn là tài phú to lớn, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tuy rằng trong tay hắn có nhiều tài nguyên nhưng nữ nhân của hắn cũng nhiều, nếu không tìm thêm tài nguyên thì trước sau cũng tiêu hết nên các thứ thú huyết, thú ra các loại bảo vật hắn căn bản sẽ không ngại nhiều, huống hồ không gian âm dương tháp lớn như vậy, lại không sợ chứa không nổi, tại sao phải lãng phí. Giết giết giết, Lý Hàn một mình một người nhưng chỉ một canh giờ, đã có hơn 100 linh thú táng thân ở trong tay của hắn, hơn nữa trong đó mãnh thú linh hải cảnh thì có 1/3. Nhưng cường độ giết chóc như vậy thật sự quá lớn. Lý Hà không thể không tạm thời lui trở về, lập tức nuốt vào đan dược để khôi phục lực lượng. Với lại, trong cuộc hỗn chiến này thì nhân, thú chết rất nhiều nên âm dương khí mà Lý Hàn hấp thụ được là vô cùng khổng lồ nên hắn phải trở về để nén lại, chứ nếu không thì âm dương khí sẽ tán loạn trong thân thể hắn, gây nên những tổn thương trong người hắn. Khi hắn lùi lại, hắn liền dùng áo choàng ẩn thân mặc lên, tránh để những linh thú tấn công khi hắn đang hồi phục. Lúc này, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay múa. Vô luận là nhân loại hay là mãnh thú, đều là nhận lấy trọng thương to lớn. Liên tục có người từ Thiên Long Thành hoặc từ nơi khác chạy đến trợ giúp, gia nhập vào chiến trường. Bởi vì bọn họ biết, nếu lúc này mà nhân loại lùi lại, thì thành trấn phụ cận nhất định sẽ lọt vào mãnh thú tàn sát bừa bãi. Nên bọn họ không được lùi. Mà linh thú bên này cũng được bổ sung, bởi linh thú khác liên tục từ trong man hoang sơn mạch tràn ra, mặc dù số lượng không lớn như lúc đầu nhưng chất lượng lại cao hơn nhiều, đa số đều là linh hải cảnh nên chiến lực vô cùng hung hãn. Điều này làm cho bên nhân loại càng thêm chao đao. Tệ hơn nữa những thú dữ này cả đám đều hung hãn không sợ chết, hoàn toàn không giống linh thú bình thường gặp được, đánh không lại sẽ trốn. Hiện tại những hung vật này cho dù đánh không lại cũng sẽ dùng tánh mạng đi trao đổi, hoặc là liều mạng một ngụm cắn rơi tay chân của đối phương khiến cho bên nhân loại tổn thương không thể đo lường được. Thảm, vô cùng thảm ngoài dự đoán. Cũng may là không có linh thú cấp bậc linh thiên cảnh gia nhập, nếu không thì nhân loại càng thảm hơn rất nhiều vì lúc này linh thiên cảnh bên nhân loại đã không có sức để đối phó thêm một linh thú linh thiên cảnh nữa. Lý Hàn lại tiếp tục gia nhập chiến trường, nhưng hắn tự hỏi là tại sao các siêu cấp cường gia linh địa cảnh lại không xuất hiện. Chỉ cần những vị này ra mặt, chỉ cần ra tay một cái thì cái thú triều này sẽ hoàn toàn hỏng mất. Ác chiến không thôi, một phương nhân loại tuy thương vong thảm trọng, mà bên linh thú kia cũng phục thi vô số, song phương ai cũng không chắc là buôn bán lời. Nhoáng một cái, 4 ngày trôi qua, 4 phía thi thể có thể nói là đầy khắp núi đồi. Mà trong đó cũng không có thiếu thi thể linh thú là bị linh giả nhân loại thu vào không gian pháp khí. Trên thực tế bên linh thú tử vong này còn muốn càng nhiều. Giết chóc tàn khốc làm cho linh thú cùng nhân loại đều chí ít chết 1/3. Đối với Thiên Long Quốc mà nói đây chính là một đả kích to lớn. Chẳng những chết rất nhiều đệ tử thế gia, lại có 3 linh thiên cảnh cường giả cũng vẫn lạc. Có thể nói trong cuộc chiến, 2 bên đều thua lỗ rất nhiều. Có lẽ người được lời nhất chính là Lý Hàn, sau 4 ngày. Số lượng âm dương khí mà hắn hấp thụ được đã không thể đo lường được, đặc biệt nhất là hắn thu được âm dương khí của 7 cường giả linh thiên cảnh. Nếu lúc này mà hắn luyện hóa, thì không chừng hắn có thể đạt đến linh hải cảnh viên mãn. Dừng tay, chỉ nghe một thanh âm uy nghiêm vang lên, trên trời xuất hiện 7 bóng người, khí tức khủng bố từ bọn họ tỏa ra, vô luận là thú hay người, đều ở dưới cổ khí thế này thấp thỏm lo âu, nào còn có thể tiếp tục ra tay. Ngao, trong man hoang sơn mạch cũng truyền đến một đạo thú giống. Ở trên khí thế không kém nhóm người chút nào. Đàn thú đều hưởng ứng, đều lấy tư thế cực kỳ cẩn thận lui về phía sau co lại, cho đến khi lui ra phía sau gần dặm, lúc này mới quay đầu, hướng về man hoang sơn mạch chạy đi. Cái đại chiến rằng có 4 ngày này, làm cho vô số linh giả, linh hát thú ác chiến vứt bỏ tánh mạng, cứ như vậy mà hạ màn. Đại chiến chấm dứt, mọi người đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng chẳng quan tâm hàn huyên lẫn nhau, đều nhao nhao quay trở lại đế đô. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 171, gậy ông đập lưng ông. Lý Hàn cũng mệt mỏi vô cùng, tất cả đan dược mà hắn có đều đã sử dụng hết nhưng trong lòng hắn cũng vui vẻ vô cùng. Ngoài trừ hấp thụ một lượng lớn âm dương khí, thì hắn đã thu được vô số thi thể linh thú, và hắn cũng may mắn vô cùng vì trong lúc hỗn chiến, thì hắn đã ăn hôi được thi thể của linh thú linh thiên cảnh. Lúc này, hắn đang theo nhóm người quay trở về Thiên Long Thành. Trước đó thì nhân lúc không ai để ý, thì hắn đã thu các nàng vào trong âm dương tháp, tin tưởng sau cuộc chiến này thì thực lực của các nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Sau 4 ngày liên tục chiến đấu nên tinh thần của Lý Hàn đã xuống đến tận cùng, nên sự cảnh giác của hắn cũng đã hạ xuống đến mức thấp nhất, tới mức không chú ý rằng có bóng người đang tiếp cận hắn. Đến khi hắn phản ứng lại thì cổ hắn liền một hồi đau xót rồi ngất đi, người đó liền đỡ lấy Lý Hàn rồi nhanh chóng biến mất. Những người gần Lý Hàn lúc đó mặc dù chứng kiến nhưng do không quen biết Lý Hàn, nên cũng mặc kệ. Người đó đem theo Lý Hàn quay trở lại Man Hoang Sơn Mạch, sau khi chắc chắn rằng không có ai đi theo liền mang Lý Hàn vào trong một sơn động. Sau khi vào trong, người đó liền dùng đá chắn cửa động lại. Xong rồi thì người đó đưa tay đánh lên người Lý Hàn, phong tỏa hết tất cả linh lực của Lý Hàn. Làm xong thì người đó liền quanh chân hồi phục, trải qua cuộc ác chiến đó thì người đó cũng đã vô cùng mỏi mệt. Sau một hồi tu luyện, người đó liền mở mắt ra rồi nhìn về phía Lý Hàn. Trong mắt người đó không hề che giấu sự kinh ngạc vì cảnh giới thực sự của Lý Hàn, đều bị người đó nhìn rõ. Từ lần cuối gặp mặt thì người đó nhớ Lý Hàn mới chỉ là tụ linh ngũ trọng thiên, mà bây giờ mới chỉ có nửa tháng ngắn ngủi, mà tiểu tử này đã bước vào linh hải cảnh, tốc độ tinh tiến như vậy làm cho người ta kinh hãi, cho dù tứ kiệt Long Thành cũng không bằng. Hơn nữa, tiểu tử này còn là linh dược sư tam giai, như vậy thì tương lai của tiểu tử này sẽ khủng bố tới mức nào nữa. Người đó cảm thấy mừng rỡ vô cùng vì đã đưa ra quyết định đúng đắn, lúc đầu người đó cảm thấy dùng chiêu đó với Lý Hàn là lãng phí vô cùng, nhưng bây giờ người đó muốn dùng chiêu đó càng nhanh càng tốt, chưa kể đến tiềm năng khủng bố của Lý Hàn. Chỉ nổi bảo vật chứa người sống mà Lý Hàn đang giữ cũng đáng giá vô cùng. Người đó liền dựng người Lý Hàn dậy rồi người đó ngồi song song với hắn. Một tay người đó đặt lên đầu Lý Hàn, tay còn lại thì đặt trên đầu mình. Sau đó ánh mắt của người đó lóe lên tia sáng đỏ mị, đây là bí thuật người đó tìm được trong di tích cổ. Môn bí thuật này chỉ có thể sử dụng một lần, có thể làm cho bất cứ ai, thậm chí là linh thú có cảnh giới cao hơn phải thuần phục người thi triển, cả đời không thể phản bội. Bí thuật này người đó tính dùng để thu phục một cao thủ đỉnh cao như Tứ Kiệt Long Thành, để phụ tá bản thân. Nhưng khi để dùng cho Lý Hàn thì người đó cảm thấy vô cùng luyến tiếc, nhưng bây giờ nhìn thấy tiềm năng của Lý Hàn, thì người đó cảm thấy không thiệt chút nào. Càng nghĩ thì khóe miệng người đó hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Lúc này Lý Hàn đang ở trong một không gian tối đen như vũ trụ vậy, và trước mặt hắn bây giờ là hình ảnh của một tiên nữ cao cao tại thượng, người này chính là thần trong thiên địa, hắn cần phải thành kính quỳ bái, không tiếc mọi giá bảo hộ nàng. Nàng chính là trời, nàng chính là thần, nàng chính là tồn tại tối cao. Không. Trong lòng Lý Hàn liền trào ra một tia do dự, mục đích hắn tu luyện chính là có thể tự do hít thở không khí trong trời đất, tuyệt đối sẽ không khuất phục thế lực nào, cá nhân nào. Đạo của hắn là bảo hộ người thân, cho dù thiên vương thì hắn cũng không khuất phục. Kẻ cản ta thành đạo, giết. Trong ánh mắt Lý Hàn đột nhiên xẹt qua một tia sát khí sắc bén, trong mắt hiện ra bóng hai thanh kiếm, khí tức hung bạo bắt đầu điên cuồng trào dâng. Làm cho nhiều động vật nhỏ trong động phải ngưng trệ. Cái gì? Người đó hoảng sợ không thôi, tiểu tử này vẫn còn khả năng chống cự. Người đó vội kéo hết tinh thần mình lên mức cao nhất để tăng cường uy lực bí thuật. Nếu như bí thuật này thất bại, người đó sẽ bị cắn dữ dội khiến bản thân bị thương nặng. Tệ hơn nữa là người đó sẽ nghe lời Lý Hàn vô điều kiện. Người đó vừa phát động toàn lực, hình tượng tiên tử trong mắt Lý Hàn càng thêm thánh khiết xuất trần. Tựa như nếu hắn không bái lạy, sẽ theo gió mà đi, trở về chính tầng trời. Lạy. Lạy, lạy đi, tiên tử sẽ vĩnh viễn không đi nữa. Trong đầu dường như có giọng nói không ngừng thì thầm, quẩn quanh, tâm linh Lý Hàn rơi vào trong dãy ruộng dữ dội, ánh mắt lúc thì chết lặng, lúc này hiện ra bóng kiếm, biến hoa không ngừng. Đạo của ta, đừng mơ có ai trà đạp được. Không biết đã bao lâu, Lý Hàn bỗng nhiên giống lớn, âm dương tháp trong thức hải của hắn liền run lên. Soảng, hình tượng tiên tử trong mắt Lý Hàn đột nhiên vỡ nát. Bí thuật bị phá. Lý Hàn liền lập tức mở mắt ra. Trước mặt hắn là một nữ nhân đang nằm bệt dưới đất, phát ra hơi thở suy yếu vô cùng. Lý Hàn liền nhận ra người này, chính là Đỗ Ngọc Trang. Tình trạng của Đỗ Ngọc Trang bây giờ phải nói là khá tệ, quần áo trên người thì nhiều chỗ rách nát, đặc biệt ở phần ngực bị rách một lỗ lớn để lộ ra một phần da thịt trắng muốt, xem ra đây là do linh thú gây ra. Khuôn mặt nàng thì trắng bệch, hơi thở thì mỏng manh. Đây là do Lý Hàn phá giải bí thuật khiến nàng bị thương nặng, từ thần thức đến thân thể nên muốn hồi phục lại thì không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc này thì Đỗ Ngọc Trang đang dùng ánh mắt oán hận nhìn Lý Hàn. Vì bí thuật bị phá nên khiến nàng phải nghe lời Lý Hàn, Mặc dù không nàng vẫn có tư duy nhưng chỉ cần Lý Hàn ra lệnh, cho dù có là tự sát thì nàng cũng phải nghe theo. Đặc biệt hơn là nếu Lý Hàn chết đi thì nàng cũng chết theo nên nàng oán hận Lý Hàn vô cùng. Nhưng nếu không do nàng muốn thuần phục Lý Hàn thì đã không xảy chuyện, như thế này nên nàng chỉ có thể trách mình. Lý Hàn nhìn thấy Đỗ Ngọc Trang rồi nhìn quanh, thì phát hiện mình đang ở trong hang động thì hắn lập tức hiểu ra. Xem ra Đỗ Ngọc Trang đã đánh ngất hắn và đem hắn đến đây nhưng để làm gì? Lý Hàn lại nhìn về phía Đỗ Ngọc Trang, trên tay hắn liền xuất hiện một thanh kiếm rồi hắn đứng dậy, mặc kệ vì lý do gì nhưng bây giờ chỉ cần giết Đỗ Ngọc Trang, xong là mọi chuyện được giải quyết. Phải nhân lúc nàng ta đang bị thương nặng, không có năng lực phòng vệ mà ra tay, nếu không thì sau này muốn giết nàng ta sẽ khó vô cùng. Đỗ Ngọc Trang nhìn Lý Hàn, xách kiếm bước từng bước về phía mình và ánh mắt tràn đầy sát khí của Lý Hàn, khiến lòng nàng liền lạnh run lên vì nàng biết Lý Hàn muốn giết mình. Ngay khi Lý Hàn muốn giơ kiếm chém xuống thì Đỗ Ngọc Trang liền hô lớn. Xin chủ nhân tha cho nữ nô một mạng. Lý Hàn liền dừng lại, bởi vì Đỗ Ngọc Trang vừa tự xưng mình là nữ nô và kêu hắn là chủ nhân. Cho dù Đỗ Ngọc Trang có vì mạng sống mà xin hắn tha mạng, nhưng cũng không nên kêu như vậy, vì kêu như vậy thì tôn nghiêm của chính nàng sẽ mất hết. Lý Hàn để thanh kiếm trên cổ của nàng ta rồi nói. Cho ta một lý do để tha chết cho ngươi. Đỗ Ngọc Trang nghe vậy liền có hy vọng, nàng liền nói. Vì bản thân nô tỳ là linh thiên cảnh, nếu có linh thiên cảnh ở phía sau thì chủ nhân trong thiên long thành sẽ thoải mái hơn. Lý Hàn nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy lời của Đỗ Ngọc Trang có lý, có một linh thiên cảnh ở phía sau thì trong thiên long thành này sẽ bảo đảm hơn. Nhưng có gì đảm bảo là Đỗ Ngọc Trang sau khi khỏe lại sẽ giữ lấy lời của mình. Hắn liền hỏi vấn đề này với Đỗ Ngọc Trang. Đỗ Ngọc Trang nghe vậy liền phân vân có nên nói hết mọi chuyện cho Lý Hàn, nghe hay không nhưng sau một hồi, thì nàng ta quyết định sẽ nói hết vì nàng ta biết nếu bản thân không nói rõ, thì Lý Hàn sẽ ra tay giết nàng. Thế nên Đỗ Ngọc Trang nói hết mọi thứ, từ việc tính thi triển bí thuật với Lý Hàn, cho đến khi Lý Hàn phá bí thuật khiến nàng bị thương nặng. Lý Hàn nghe xong liền giật mình, bảo sao khi hắn hôn mê, thì trong tiềm thức của hắn liền xuất hiện hình dáng của tiên nữ bảo hắn quỳ. Nhưng hắn cũng không sợ, vì có âm dương tháp trong đầu hắn nên bất cứ thứ gì muốn ảnh hưởng đến tâm trí hắn, cũng đừng hòng mơ tưởng thực hiện được. Nhưng có một điều hắn thắc mắc là vì sao âm dương tháp không phá ngay từ đầu mà phải đợi một thời gian mới chịu phá. Sở dĩ âm dương tháp muốn làm như vậy là muốn rèn luyện ý chí cho Lý Hàn, để Lý Hàn khẳng định được đạo của mình. Trên con đường nghịch thiên này, nếu không có ý chí và đạo của bản thân thì sẽ khó khăn hơn gấp vạn lần. Sau một hồi suy nghĩ, thì bản thân hắn tìm không ra lý do nên hắn liến quang chuyện này sang một bên vì hắn tin chắc là âm dương tháp làm như vậy là muốn tốt cho hắn. P trên dây, cái Tết năm nay của các đạo hữu như thế nào? Nhớ bình luận để mọi người cùng nhau chia sẻ nha. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 172, nguyên nhân. Mặc dù hắn đã thấy hình ảnh tiên nữ trong tiềm thức của mình, nhưng Lý Hàn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Đỗ Ngọc Trang. Bởi vì có thể hình ảnh tiên nữ kia có lẽ là sự trùng hợp cũng không chừng, cho nên Lý Hàn quyết định sẽ thử Đỗ Ngọc Trang. Sau một hồi suy nghĩ thì hắn nghĩ ra một cách, nếu thực sự Đỗ Ngọc Trang đã trúng bí thuật và phải nghe lời hắn, thì chắc chắn nàng ta sẽ làm theo. Chứ nếu không, thì nàng ta sẽ không làm vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ta. Lý Hàn nhìn Đỗ Ngọc Trang rồi nói, bò đến bên ta. Nói rồi thì Lý Hàn nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Đỗ Ngọc Trang, để xem thật sự nàng ta có phải bị trúng bí thuật hay không. Đỗ Ngọc Trang nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ oán hận và tức giận. Mặc dù vậy thì thân thể nàng ta vẫn nằm sấp lại rồi bắt đầu chuyển động, bò về phía Lý Hàn. Do tư thế nên bờ mông nở nang của nàng ta cao cao nhếch lên, và theo động tác bò của nàng, hai bờ mông đầy đặn liền bị vài vóc kéo căng ra, theo hai bắp đùi nàng lắc lư mà nhẹ nhàng rung động, mê hoặc mười phần. Lý Hàn liền nhướng mày, từ biểu cảm trên khuôn mặt và hành động thì cảm nhận được rằng nàng vô cùng không tình nguyện, nhưng buộc phải làm theo lời của hắn. Từ đây có thể thấy được rằng lời của nàng là hoàn toàn chân thật, nhưng cũng không thể ngoài trừ nàng ta vì sống mà biểu hiện ra như vậy. Mặc dù vậy thì Lý Hàn cảm thấy biểu hiện của nàng là chân thật, không phải là diễn ra nên hắn tạm thời tin tưởng nàng. Lý Hàn kêu Đỗ Ngọc Trang đi trị thương, còn bản thân hắn thì đi khôi phục lại linh lực. Hai canh giờ nhanh chóng trôi qua, Lý Hàn liền mở mắt đứng dậy, mặc dù chỉ mới khôi phục được hai phần linh lực nhưng hắn muốn trở về Thiên Long Thành, vì hắn muốn luyện hóa số âm dương khí trong người đồng thời mua thêm linh thảo để luyện đan dược vì tất cả đan dược trên người hắn và các nàng đã dùng hết rồi. Hành động của Lý Hàn làm kinh động đến Đỗ Ngọc Trang, thấy Lý Hàn muốn quay về Thiên Long Thành thì nàng liền cắn răng đi theo, mặc dù thương thế của nàng mới chỉ hồi phục có một phần, nhưng nếu Lý Hàn chết thì nàng cũng chết theo nên nàng ta buộc phải đi theo để bảo vệ Lý Hàn. Đúng là thiên mệnh trêu ngươi mà, đường đường là một linh thiên cảnh lại phải đi bảo vệ cho một linh hải cảnh. Lý Hàn và Đỗ Ngọc Trang cùng nhau song hành về Thiên Long Thành. Khi về đến Thiên Long Thành thì Lý Hàn nhận ra lượng người đã giảm đi khá nhiều, xem ra trận nhân, thú đại chiến này đã tạo nên ảnh hưởng nặng nề cho Thiên Long Thành. Và có vẻ như trong Thiên Long Thành sẽ có sự biến đổi vì cái chết của ba linh thiên cảnh sẽ thay đổi cán cân vốn đã cân bằng nhiều năm qua của Thiên Long Thành. Lý Hàn liền về phủ của mình, trước khi đi thì hắn kêu Đỗ Ngọc Trang đi tìm hiểu vì sao lại phát sinh thú triều. Đỗ Ngọc Trang mặc dù không muốn nhưng bị trúng bí thuật nên chỉ có thể nghe lời Lý Hàn mà đi tìm hiểu. Nếu như người khác có người hầu là linh thiên cảnh thì nhất định sẽ sảng khoái vô cùng, giống như một người nông dân ngày nào đó, đột nhiên có thể kỵ đến trên người một công chúa, là một loại tâm lý thỏa mãn cực lớn. Nhưng Lý Hàn không có tâm lý như vậy, thứ nhất là hắn tin mình sẽ không bao lâu nữa có thể đạt tới linh thiên cảnh, rồi tiếp đến là linh địa cảnh, linh sơn cảnh, linh thần cảnh, nên hắn không bao giờ có tâm lý sùng bái vì hắn biết mình sẽ có ngày đạt tới cảnh giới đó. Thứ hai là đến bây giờ thì hắn vẫn chưa tin tưởng Đỗ Ngọc Trang. Vì hắn biết loại nữ nhân như nàng thì nếu tin tưởng, thì bản thân hắn sẽ thiệt thòi vô cùng. Lý Hàn quay trở về phủ của mình rồi nhanh chóng đi tắm, sau một cuộc đại chiến, nên toàn thân hắn bây giờ dính đầy bụi bẩn nên hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Tắm xong thì hắn thả Tiểu Bạch ra chơi với hắn trong khi chờ đợi Đỗ Ngọc Trang, đem tin tức về. Chơi với Tiểu Bạch chưa được bao lâu thì cửa phòng của hắn vang lên tiếng gõ cửa. Hắn cũng không thèm ngẩng đầu, vừa chơi với Tiểu Bạch vừa nói. Cửa không khóa, xin mời vào. Sau đó Lý Hàn nghe thấy tiếng mở cửa rồi nghe thấy tiếng của một nữ nhân vang lên. Lý công tử rốt cuộc cũng chịu về. Nhân gia đã đợi công tử rất lâu rồi. Tiếng nói này nũng nịu mềm mại, thật là làm người ta ngọt dịu toàn thân, khiến xương cốt muốn tan ra. Nghe thấy giọng nói này thì Lý Hàn liền ngẩng đầu lên vì hắn tự nhiên nhận ra giọng nói này, chính là Tiêu Mị. Chỉ thấy trước cửa phòng có hai nữ nhân, một là Tiêu Mị, mặt khác là một thị nữ, tuy rằng cũng có tư sắc. Nhưng ở trước mặt yêu mị cấp bậc họa thủy như Tiêu Mị thì đành mờ ảo kém sắc, khiến người ta tự nhiên bỏ qua. Nhìn thấy Lý Hàn thất thần nhìn mình thì Tiêu Mị hì hì cười duyên nói. Nhìn công tử mê đắm thần thiếp như vậy, vậy không biết Lý công tử đã suy nghĩ lại chưa? Do nàng cười lên nên thân thể đầy đặn run run không ngừng, sóng ngực mê người, phong tình ngàn vạn. Nàng là vưu vật trời sinh, nàng làm ra bất kỳ động tác nào cũng đều trở nên càng thêm dụ người, huống chi mỹ nhân cười duyên vốn là tràng cảnh khiến người ta rung động. Mời Tiêu cô nương ngồi. Nghe Tiêu Mị nói vậy thì Lý Hàn mới lấy lại tinh thần. Hắn biết mình vừa mới thất thố, mà nhìn chằm chằm vào người ta nên cảm thấy hơi muối mặt. Cái này thì không thể trách Lý Hàn được. Tiêu Mị chẳng những xinh đẹp động lòng người, thân thể nàng thì hấp dẫn vô cùng, mà khí chất toàn thân nàng thì quyến rũ nhưng lại không lộ ra vẻ dâm tà. Mỗi một lỗ chân lông đều phát tán ra hương vị nữ nhân đầy mê người. Nên Lý Hàn có biểu hiện như vậy là điều bình thường. Nếu đổi thành người nam nhân khác thì đã đẩy ngã Tiêu Mị xuống từ lâu rồi chứ đâu còn bình tĩnh như Lý Hàn. Mặc dù hơi muối mặt nhưng rất nhanh thì Lý Hàn đã bình thường trở lại. Hắn nhìn Tiêu Mị nói. Không biết Tiêu cô nương đến đây là vì chuyện gì. Nhưng Tiêu Mị không trả lời Lý Hàn vì khi nàng ngồi xuống, thì nàng đã bị Tiểu Bạch hấp dẫn. Với vẻ bề ngoài đáng yêu của mình, thì Tiểu Bạch chính là vũ khí gây sát thương cực cao đối với các nữ nhân. Tiêu Mị đưa tay muốn ôm lấy Tiểu Bạch nhưng Tiểu Bạch đã nhảy xuống đất. Nàng liền ngồi xổm xuống mà nói. Tiểu Miêu, lại đây nào. Vì tư thế nên bộ ngực đầy đặn của nàng bị nặn lồi ra, từ cổ áo có thể thấy được cảnh xuân sắc, khiến người ta muốn phun máu mũi. Tiểu Bạch không thèm nhìn Tiêu Mị mà nhìn Lý Hàn như muốn xin ý kiến của hắn, Lý Hàn thấy vậy thì gật đầu. Thấy Lý Hàn gật đầu, Tiểu Bạch liền từ từ bò đến bên Tiêu Mị liền đưa tay ôm lấy Tiểu Bạch vào người. Ngay lập tức, cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch liền bị vùi vào bộ ngực cao vút của Tiêu Mị. Nếu như nam nhân đế đô thấy được cảnh này, tuyệt đối sẽ hét to, buông con mèo kia ra, để cho ta vào. Nói đi, cô nương tìm ta có chuyện gì? Lý Hàn cất tiếng hỏi. Tiêu Mị vừa dùng tay xoa đầu Tiểu Bạch vừa nói. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là thay mặt phụ thân đến mời Lý công tử đến phủ để dự tiệc mà thôi. Lý Hàn nghe vậy liền đoán được phần nào, mặc dù hắn không có ý định trở thành thuộc hạ của bất cứ thế lực nào, nhưng nếu có mối quan hệ hợp tác với Tiêu gia, thì sau này các đệ tử của Lý gia ở Thiên Long Thành sẽ thoải mái hơn, ít nhiều nên đồng ý lời mời của Tiêu Mị. Tiêu Mị nghe vậy thì nở ra một nụ cười tiêu hồn, nói. Nếu như vậy, thiếp ngân xin cáo lui. Nhưng chưa đợi Tiêu Mị nói xong thì cánh cửa phòng của Lý Hàn lại mở ra. Lý Hàn, ta đã đem tin tức. Đỗ Ngọc Trang vừa mở cửa phòng vừa nói nhưng nói được một nửa thì nàng dừng lại, thì nàng đã phát hiện ra sự hiện diện của Tiêu Mị. Tiêu Mị nhìn qua Đỗ Ngọc Trang rồi quay qua nhìn Lý Hàn, trong mắt nàng hiện lên vẻ ám muội nhưng rất nhanh liền biến mất. Lý Hàn nhìn qua liền biết Tiêu Mị đã hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn với Đỗ Ngọc Trang, nhưng hắn cũng không lên tiếng giải thích, hắn nói. Tối nay ta sẽ quấy rầy quý phủ. Tiêu Mị nghe vậy thì nhoẻ miệng cười, nói. nếu như vậy thì thiếp xin cáo lui trước, tối nay xin gặp lại. Nói rồi nàng đưa tay bỏ Tiểu Bạch ra khỏi ngực mình, rồi vẫy tay chào nó rồi cùng tiểu nữ bỏ đi. Lý Hàn lúc này mới nhìn qua Đỗ Ngọc Trang, hắn nói, thế nào, ngươi đã điều tra được gì rồi? Vâng, theo như nô tỳ tìm hiểu được thì cuộc thú triều lần này là, do có người khi đi săn đã vô tình giết chết con nối dõi duy nhất của Dạ Bức Kim Nhãn. Vì thế linh thú này nổi điên lên nên đã phát động thú triều. Lý Hàn liền gật đầu, cái này cũng không trách được. Giả sử giống như Tiêu gia chẳng hạn, nếu có linh thú nào mà ăn mất Tiêu Mị, thì dám chắc rằng vị gia chủ Tiêu gia kia sẽ động lôi đình chân hỏa, phát động lực lượng Tiêu gia đối với linh thú triển khai tính trả thù hủy diệt. Nhưng tại sao con linh thú kia lại không ra mặt? Lý Hàn dám chắc nếu con linh thú đó ra mặt thì nhân loại lúc đó sẽ chết hết. Lý Hàn hỏi vấn đề này với Đỗ Ngọc Trang, thì nàng ta cho hắn biết là khi linh thú đó phát ra tiếng giống đầu tiên, thì các lão tổ linh địa cảnh trong Thiên Long Thành đã đi tìm Dạ Bức Kim Nhãn, cùng nó câu thông để nó dừng cuộc thú triều này lại. Lý Hàn hiểu chuyện câu thông là phải cùng linh thú đó đại chiến một hồi. Sau 4 ngày thì cuối cùng bên nhân loại là phe thắng, làm cho đầu linh thú kia phải thỏa hiệp. Nhưng Lý Hàn không ngờ có đến 7 linh địa cảnh, mà phải mất đến 4 ngày mới có thể khiến đầu linh thú kia phải thỏa hiệp. Nếu như chỉ 1v1 thì chắc chắn bên thua chắc chắn là nhân loại, từ đó có thể thấy được càng lên cao thì sự khủng bố của linh thú càng hiện lộ. Về phần là ai giết con nối dõi của linh thú chi vương kia, đã không có tất yếu quay lại truy cứu, bởi vì trước đó ai cũng khó có khả năng ngờ tới. Nếu bởi vậy mà phẫn nộ người nọ, hoặc đám người này, không khỏi cũng quá vô lý. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 173, Khanh Khách Trưởng Lão. Sau khi Tiêu Mị đi, Lý Hàn để Đỗ Ngọc Trang về chữa trị thương thế của mình. Sau đó thì hắn vào tu luyện trong Âm Dương Tháp, ngay khi vào thì hắn lập tức phát động gia tốc thời gian trong tháp. Lúc này chính là lúc thích hợp để luyện hóa số âm dương khí mà hắn đang tích trữ trong người. Hắn muốn tăng cường thực lực của mình vì theo hắn, thì cái gì phải dựa vào bản thân mới chắc chắn được. Và theo thời gian trôi qua, đến khi Lý Hàn luyện hóa xong âm dương khí cuối cùng trong cơ thể, thì đã 20 ngày đã trôi qua. Lý Hàn thở ra một hơi và trên mặt hắn nở một nụ cười khổ, vì mặc dù có số lượng âm khí của gần 2 vạn người thú nhưng Lý Hàn chỉ mới đạt đến linh hải cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ. Đúng là được cái này mất cái kia, đổi lấy khả năng vô địch cùng cảnh giới, thì quá trình lên giai của hắn sẽ khó khăn hơn người bình thường gấp vạn lần. Thấy thời gian đã đến, Lý Hàn liền thay một bộ đẹp, dù sao thì đây, cũng là tiệc của Tiêu gia nên ít nhiều hắn cũng phải cho họ mặt mũi. Sửa soạn XNG, Lý Hàn liền xuất phát đến Tiêu phủ. Sau một hồi đi đường thì Lý Hàn đã đến Tiêu gia. Không hổ là một trong tứ đại thế gia, nơi này có thể nói là một tòa thành trì nhỏ, chiếm diện tích chừng 100 mẫu trở lên. Bị 4 đạo tường cao vây lại, 2 miếng cửa son cao gần 10 trượng, chỉ là cái này cũng đủ hù chết người bình thường. Phía trước cửa là 2 gia đình đang canh cửa, Lý Hàn dùng thiên nhãn nhìn thử thì phát hiện 2 người này đều là tụ linh, đại thừa cảnh. Không hổ là đế đô Tiêu gia, chỉ là trông cửa thôi đã có tu vi qua cao thủ cao cấp nhất của trấn Vạn Liên, đúng là không có so sánh là không đau thương mà. Thấy Lý Hàn đi đến, 2 người liền chặn lại, điều này làm cho Lý Hàn khó hiểu, không lẽ Tiêu gia không thông báo cho gia đình rằng hắn đến dự tiệc hay sao, hoặc Tiêu gia muốn ra oai phủ đầu với hắn? Cái này thì không trách Tiêu gia được, mặc dù tất cả gia đình đều biết rằng tân vị linh dược sư tam giai của đế đô sẽ đến Tiêu gia dự tiệc, nhưng mà trong suy nghĩ của họ thì vị này sẽ ngồi trong một chiếc xe do linh thú quý giá kéo, phía sau là một đoàn người hộ tống đến Tiêu gia, chứ đâu phải giống như hình tượng bây giờ của Lý Hàn. Đã không có xe người thì thôi, nhưng quần áo mà Lý Hàn mặc trên người lúc này chẳng giống với một người đến Tiêu gia để dự tiệc. Mặc dù Lý Hàn có ý sửa soạn, nhưng lần cuối hắn mua quần áo là lúc còn ở trấn Vạn Liên, nên so với một nơi như đế đô thì quả thật nó không xứng tầm. Tuy rằng cản Lý Hàn lại nhưng gia đình cũng không hách dịch đuổi Lý Hàn, đi mà hỏi Lý Hàn đến đây làm gì. Cái này là nhờ gia chủ Tiêu Hùng, là dặn rằng đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vì không ai biết ẩn, dưới vẻ bề ngoài đó là thứ gì. Lý Hàn nghe vậy liền nói đến đây để dự tiệc, cả 2 gia đình nghe Lý Hàn nói vậy thì dùng mắt quan sát toàn thân Lý Hàn. Mặc dù không cảm thấy đáng tin nhưng một người vẫn quay vào trong để bẩm báo, người còn lại thì canh chừng Lý Hàn. Một lúc sau, cảnh cửa Tiêu gia liền được mở ra và người bước ra chính là Tiêu Mị. Không biết có phải vì tiệc của Lý Hàn hay không nhưng Tiêu Mị tối nay đã sửa soạn vô cùng lộng lẫy. Bình thường thì nàng đã vô cùng xinh đẹp nhưng sau khi trải qua trang điểm một phen, thì vẻ đẹp của nàng đạt đến một tầng cao mới. Dưới thân thì nàng mặc một bộ váy dài ngực thấp, bên dưới chiếc cổ thon thả như thiên nga lộ ra cả mảng lớn da thịt trắng tuyết. Nhưng nàng đã dùng một cái khăn lụa để che khuất đi, làm nó như ẩn như hiện, vừa lộ ra phong tình vô hạn, lại không lộ ra cái gì, chỉ có kích thích nam nhân ảo tưởng mà thôi. nhìn Tiêu Mị bây giờ khiến cho Lý Hàn phải sáng mắt lên, không hổ là đệ nhất diễm nhân đế đô, quả thật danh bất hư truyền. Thấy Lý Hàn kinh ngạc nhìn mình, Tiêu Mị nở nụ cười khúc khích, đồng thời trong lòng cũng thở phào vì sự hấp dẫn của bản thân chưa mất đi. Dù sao nàng cũng nổi danh là người mà tất cả nam nhân trong Thiên Long Thành muốn ngủ cùng, nhưng không ngờ lại bị Lý Hàn từ chối nên nàng cũng bị đả kích tự tin lắm. Nghe thấy tiếng cười của Tiêu Mị thì Lý Hàn mới lấy lại tinh thần, tuy hơi xấu hổ vì bị nàng phát hiện hắn thất thần nhìn nàng, nhưng mặt của hắn cũng dày nên tự nhiên mở miệng chào hỏi. Tiêu cô nương, Lý công tử, tối nay công tử thật là tuấn lãng. Sợ rằng các nữ nhân trong phủ sẽ bị công tử mê hoặc mất thôi. Tiêu Mị cũng cười nói đáp lại lời chào của Lý Hàn. Lý Hàn nghe Tiêu Mị nói vậy thì hắn thở dài một hơi rồi nói. Ta cũng hết cách, ai bảo ai gặp ta cũng thích, hoa thấy hoa nở chứ. Nếu có thể thì ta cũng muốn mình bớt đẹp trai đi để các nàng khỏi vì ta mà thương tổn lẫn nhau. Tiêu Mị nghe vậy nhất thời im lặng. Bộ ngươi không biết rằng là ta chỉ khách sáo thôi sao? Sao lại có người mặt dày như vậy cơ chứ, trong lòng Tiêu Mị thầm nghĩ. Cả hai trò chuyện với nhau thêm một lát rồi cùng nhau vào trong Tiêu phủ. Từ lúc Tiêu Mị trò chuyện với Lý Hàn, thì hai người gia đình canh cửa đã sợ tới mức run cả vòi. Bọn họ chỉ hy vọng Lý Hàn không mang thù trừ, nếu không thì cho dù Tiêu gia cũng không cứu được họ. Lý Hàn tất nhiên cũng phải là loại người vì chút chuyện vặt mà mang thù, với lại hai gia đình này cũng không làm gì quá đáng với hắn. Tiêu Mị mang theo Lý Hàn tiếp tục hướng trong phủ đi đến, ven đường liên tục có người hướng Tiêu Mị cung kính thi lễ. Không lâu sau, hai người tới phía trước một căn phòng. Không gian bên trong phòng thì to lớn vô cùng và ở giữa đã bày ra hai bàn rượu, xem ra là chuẩn bị để chiêu đãi cho hắn. Tiêu Mị để Lý Hàn chờ ở đây, còn nàng thì đi thông báo cho Tiêu Hùng. Một lúc sau, một trung niên mặt chữ điền, toàn thân toát ra khí thế vô cùng cường đại bước vào phòng. Lý Hàn liền nhận ra người này vì người này trong cuộc chiến nhân, thú đã một mình cân hai linh thú linh thiên cảnh. Xem ra người này chính là Lý Hùng, gia chủ đương nhiệm của Tiêu gia. Quả nhiên người này vươn tay, giọng òm òm nói. Chào mừng Lý Đại Sư đến Tiêu gia, ta là Lý Hùng. Lý Hàn liền đưa tay nắm lấy, ngay lập tức một cảm giác căng cứng và chai sạn lập tức truyền đến, xem ra vị gia chủ Tiêu gia này là một đao khách nên mới có cảm giác này. Hai người buông tay nhau ra, ngồi vào bàn tiệc. Tiêu Hùng cất tiếng cười nhìn qua Lý Hàn, nói. Không nghĩ tới Lý Đại Sư còn trẻ như vậy đã là linh dược sư tam gia, quả thật là che già măng mọc mà. Ha ha ha, Tiêu gia chủ quá khen. Không biết đêm nay Tiêu gia chủ mời ta đến đây là có chuyện gì? Lý Hàn mỉm cười nói. Lý Đại Sư quả nhiên sảng khoái, nếu như vậy thì ta không rong dài nữa. Ta muốn mời Lý Đại Sư làm khanh khách trưởng lão của Tiêu gia. Tiêu Hùng nói. Không thể không nói Tiêu Hùng rất dứt khoát, trực tiếp đưa ra yêu cầu lôi kéo Lý Hàn. Ngày sau nếu Lý Hàn trở thành linh dược sư tứ giai, thì cũng sẽ là thành viên của Tiêu gia. Đến lúc đó thì Tiêu gia sẽ có uy danh to lớn vô cùng. Hắn cũng biết muốn biến một linh dược sư tam giai như Lý Hàn, trở thành thuộc hạ Tiêu gia là chuyện không thể nào. Vì vậy đưa ra yêu cầu phóng khoáng một chút. Khanh khách trưởng lão. Lý Hàn nghi hoặc nói. Tiêu Hùng thấy Lý Hàn thắc mắc liền nói. Khanh khách trưởng lão có bối phận ngang hàng với trưởng lão Tiêu gia. Mọi việc trưởng lão Tiêu gia có thể làm thì ngươi có thể cũng có thể làm. Khác biệt duy nhất là ngươi không thể dùng công pháp và linh kỹ của Tiêu gia. Lý Hàn cũng hiểu. Mặc dù hắn được làm trưởng lão Tiêu gia nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài. Những thứ căn cơ của một gia tộc như công pháp và linh kỹ thì làm sao có thể cho một người ngoài như hắn đụng vào được. Mặc dù vậy, nếu có thể kéo quan hệ với bọn họ, đối với hắn mà nói cũng là chuyện phi thường tốt. Nhưng hắn biết trên đời này không ai cho không thứ gì, hắn hớp nhẹ một ly rượu rồi nói. Vậy điều kiện trở thành khanh khách trưởng lão Tiêu gia là gì? Tốt, sảng khoái. Vậy để ta nói luôn, nếu ngươi trở thành khanh khách trưởng lão của Tiêu gia thì tất cả gian dược mà ngươi luyện ra phải ưu tiên để cho Tiêu gia mua trước, và chỉ mua với giá 6 phần 10. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Hùng nhìn vào Lý Hàn nói. Lý Hàn nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, nếu hắn làm khanh khách trưởng lão của Tiêu gia, thì có thể khiến Tiêu gia bảo hộ cho người của Lý gia khi hắn không còn, ở Thiên Long Thành nữa, chưa kể là nếu có Tiêu gia hộ thuẫn thì hắn sẽ thu được thêm nhiều tư nguyên nữa. Mặc dù đan dược của hắn phải ưu tiên cho Tiêu gia, nhưng nếu tổng quát thì hắn được lợi hơn hại. Cho nên vì thế Lý Hàn gật đầu làm khanh khách trưởng lão của Tiêu gia, Tiêu Hùng nghe vậy thì nở nụ cười to, nói, ta kính ngươi một chén, hợp tác vui vẻ. Nói rồi Tiêu Hùng liền đứng lên và đưa cao chén rượu của mình, Lý Hàn cũng làm theo và cũng chén với Tiêu Hùng, hắn nói, hợp tác vui vẻ. Nói rồi cả hai cùng nhau uống sạch rượu trong chén, và cứ như vậy Lý Hàn đã trở thành khanh khách trưởng lão của Tiêu gia. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 174, hợp tác. Tiêu Hùng nghe vậy liền hiểu ra, Lâm, Tiêu, Ninh, Dương, tứ đại gia tộc thực lực tương đương, kiềm chế lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Tuy Dương gia mạnh nhất, nhưng thực sự không có khả năng áp đảo Tam gia khác, nên không xuất hiện hiện tượng một nhà siêu quần xuất chúng. Nên nếu Lý Hàn đồng ý trở thành khánh khách trưởng lão Tiêu gia, thì tam đại gia tộc khác sẽ làm sao? Để cho Tiêu gia chậm rãi quật khởi, mà trơ mắt nhìn gia tộc mình suy sụp sao? Chắc chắn là không, ba nhà chắc chắn sẽ liên thủ hướng Tiêu gia tạo áp lực, một là đuổi Lý Hàn đi, hai là bộc phát đại chiến, dùng tam đại gia tộc liên thủ chi lực, Tiêu gia có năng lực tự bảo vệ mình sao? Và mặc kệ đến lúc đó, Tiêu gia quyết định như thế nào thì chắc chắn kết cục của Lý Hàn, chỉ có chữ chết mà thôi, cho nên Lý Hàn không đồng ý trở thành trưởng lão của Tiêu gia. Thật ra hậu quả của chuyện này rất dễ tưởng tượng ra, nhưng có lẽ vì lo sợ bị các gia tộc khác nâng tay trên nên Tiêu Hùng mới thiên hạ thủ vi cường trước. Lý Hàn thấy Tiêu Hùng đã hiểu ra liền nói. Thật ra, ta từ lâu đã quyết định sẽ gia nhập Thập Linh Tông, nên Tiêu gia chủ không cần phải lo lắng ta sẽ làm ảnh hưởng đến thế cục của Thiên Long Thành. Lúc này sắc mặt của Tiêu Hùng mới tốt lên, hắn chỉ sợ Lý Hàn gia nhập vào các tam gia còn lại nên nghe Lý Hàn nói vậy thì mới cảm thấy yên tâm. Thấy sắc mặt của Tiêu Hùng đã tốt lên thì Lý Hàn mới nói tiếp. Mặc dù ta không thể gia nhập vào Tiêu gia nhưng hai bên có thể bàn chuyện hợp tác. Tiêu Hùng nghe vậy liền nảy sinh hứng thú, dù sao hợp tác với một linh dược sư tam giai cũng là chuyện tốt. Hắn nói, không biết ý của Lý Đại Sư là gì. Lý Hàn hớp một miếng rượu rồi nói, ta có thể giúp Tiêu gia sinh ra thêm một vị linh địa cảnh. Trên mặt Tiêu Hùng liền hiện lên vẻ kinh ngạc, kích động xen lẫn trong đó là sự mừng rỡ. Nếu như Lý Hàn nói thật, thì chẳng phải Tiêu gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc trong Thiên Long Thành sao? Nếu đúng như vậy, thì ước nguyện bấy lâu nay của tổ tiên Tiêu gia sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó cho dù hắn có chết đi, cũng hạnh diện khi đối diện liệt tổ liệt tông của Tiêu gia. Lúc này tim của Tiêu Hùng đang điên cuồng đập liên hồi, trên mặt hắn thì tràn đầy sự kích động, hắn nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. Lý Đại Sự, lời của ngài là thật. Sở dĩ Tiêu Hùng hỏi lại không phải vì hắn không tin Lý Hàn, mà hắn chỉ muốn xác nhận lại, bởi vì nếu lời của Lý Hàn quá khó tin vì hắn biết muốn từ linh thiên cảnh, trở thành linh địa cảnh là khó khăn cỡ nào vì nó phụ thuộc vào nhiều thứ. Thứ nhất là công pháp, muốn có thực lực cường đại thì nhất định phải có pháp quyết cường đại. Tiêu gia mặc dù một trong gia tộc đứng đầu Thiên Long Quốc, nhưng cũng chỉ sở hữu công pháp huyền cấp trung phẩm. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện ở trên người tam đại gia tộc khác, tuy bọn họ một mực phái người tới đấu giá hội khắp nơi mua sắm pháp quyết huyền cấp, thượng phẩm nhưng loại công pháp này rất ít khi bán. Thứ hai giá cả thật sự quá quý, quý đến mức cho dù dốc hết cả gia tộc chi lực cũng không có đủ lực mua sắm, bởi vì không có ai sẽ cầm công pháp chân quý như vậy đi ra bán lấy tiền, đều là dùng hàng đổi hàng, đổi chút ít thiên tài địa bảo vô cùng chân quý, hoặc là linh kiện trên người linh thú cao giai, cho nên tứ gia không có khả năng lấy được. Thứ hai chính là ngộ tính là thứ quyết định vận mệnh của linh gia, nếu ngộ tính kém thì cho dù có công pháp cường đại thì thọ nguyên sẽ khô cạn trước, mất đi tư cách tu hành chi đạo. Lão tổ linh địa cảnh của Tiêu gia là người có ngộ tính cao nhất từ lúc Tiêu gia được sáng lập, nhưng cũng phải đợi đến khi thọ nguyên sắp hết, thì vị lão tổ này mới bước chân vào được linh địa cảnh. Từ đó có thể thấy được rằng, muốn bước chân vào linh địa cảnh là một thử thách muôn màn trắc trở. Cho nên khi nghe Lý Hàn nói rằng hắn có thể khiến Tiêu gia sinh ra vị linh địa cảnh, thứ hai thì Tiêu Hùng có quyền được nghi ngờ. Lý Hàn nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Tiêu Hùng liền cảm thấy mắc cười, không ngờ một vị cường giả ngay cả chứng kiến cảnh thiên băng địa liệt, cũng không biến sắc như Tiêu Hùng lại có biểu lộ như vậy. Hắn cười cợt, nói, ta nghĩ chuyện này không phải là chuyện có thể đem ra nói giỡn phải không, Tiêu gia chủ. Tiêu Hùng nghe vậy liền đứng lên, chắp tay nói, nếu Lý Đại Sư có thể làm được, Tiêu gia ta sẽ nhất định thỏa mãn bất cứ yêu cầu của Lý Đại Sư, cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa đi chăng nữa. Lý Hàn khoát tay, nói, ta không cần Tiêu gia phải làm những việc lớn như vậy, ta chỉ muốn Tiêu gia thay ta trông nom người của ta khi ta gia nhập Thập Linh Tông, mà thôi. Ta đã hiểu, Tiêu gia ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc yêu cầu của Lý Đại Sư. Tiêu Hùng trịnh trọng gật đầu. Lý Hàn thấy vậy thì cười nói, nếu đã như vậy, Tiêu gia chủ hãy cho ngươi thu nhập những vật liệu này, càng nhiều càng tốt. Nói rồi hắn dùng linh lực viết lên bàn rượu những linh thảo mà hắn cần để luyện chế ra liệt thiên đan. Sau khi Tiêu Hùng đã ghi nhớ toàn bộ, thì y liền dùng một chưởng đánh nát chiếc bàn thành bụi phấn, không để lại bất cứ thứ gì. Lý Hàn thấy vậy thì đứng dậy, nói. Sau khi Tiêu gia chủ thu nhập xong mọi thứ, để Tiêu Mị giao đến cho ta. Ta đã hiểu. Tiêu Hùng gật đầu, nói. Như vậy thì ta cáo từ trước. Tiêu Hùng thấy vậy liền truyền âm để Tiêu Mị tiễn Lý Hàn. Lý Hàn vừa bước đến gần cửa thì giọng nói của Tiêu Hùng lại vang lên. Lý Đại Sư không sợ Tiêu gia ta sẽ bắt cóc Đại Sư, và ép Đại Sư luyện đan cho Tiêu gia ta sao? Lý Hàn nghe vậy thì nở nụ cười, nói. Ta không biết nhưng ta đánh cược vào nhân phẩm của Tiêu gia chủ. nói rồi hắn mở cửa bước ra ngoài. Nghe Lý Hàn nói vậy thì ánh mắt của Tiêu Hùng liền lóe lên những tia lập lòe. Sau đó thì hắn liền ngay lập tức triệu tập các trưởng lão của Tiêu gia để bắt đầu thu nhập những linh dược mà Lý Hàn cần đến. Lý Hàn và Tiêu Mị sống vai nhau đi trong Tiêu phủ nhưng không có ai lên tiếng. Tiêu Mị thì không biết nghĩ gì trong đầu nên không lên tiếng, còn bản thân Lý Hàn thì đây là lần đầu tiên quan sát kỹ Tiêu Mị, những lần trước vì Tiêu Mị luôn giở trò quyến rũ hắn nên hắn vẫn chưa quan sát mỹ nhân này. Bề ngoài của Tiêu Mị có thể nói là người xinh đẹp nhất từ lúc hắn trọng sinh đến đây, đặc biệt là nàng vô cùng quyến rũ. Nàng giống như được sinh ra là để mê hoặc nam nhân, trong mỗi một cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều chứa đầy ý quyến rũ. Cái loại phong tình mê người này ngay cả Mị Nương, người tự xưng mình là hồ ly tinh cũng cảm thấy cũng không bằng. Với vẻ bề ngoài này cộng với khí chất của nàng, Lý Hàn dám chắc rằng, tất cả nam nhân vừa nhìn thấy nàng đều sẽ nảy sinh lòng muốn thu nàng làm của riêng. Chẳng qua nàng là ái nữ của Tiêu Hùng, đại gia chủ của Tiêu gia nên không ai dám hành động như vậy mà thôi. Nếu không loại vư vật cấp mầm tai họa, như nàng sẽ có vận mệnh vô cùng bi thảm, vì nhiều nam nhân ham muốn sở hữu được nàng. Ở trong mắt nữ nhân khác xem ra, đây cũng là chuyện rất vinh quang, có nhiều nam nhân nguyện ý đổ máu, bỏ mệnh vì mình như vậy, nhưng với bản thân nàng thì chẳng qua là, từ món đồ chơi của một nam nhân biến thành đồ chơi của một nam nhân khác mà thôi. Làm như một cái đồ chơi, có gì đáng để cao hứng. Nhưng những ý nghĩ này chỉ nhoáng lên một cái ở trong đầu Lý Hàn rồi biến mất, bởi vì số phận của Tiêu Mị không thể nào thê thảm như vậy được khi nàng còn là ái nữ gia chủ Tiêu gia. Lý Hàn liền nổi hứng, không biết đường đường là đại tiểu thư Tiêu gia, một trong tứ đại thế gia Thiên Long Quốc sẽ sở hữu linh căn nào đây. Lý Hàn liền phát động thiên nhãn, nhìn vào nội thể của Tiêu Mị thì hắn ngạc nhiên phát hiện nàng sở hữu linh căn phong hệ, nhưng chỉ là nhất cấp. Hắn không khỏi kinh ngạc, vì với linh căn như vậy thì nàng có thể đạt tới tụ linh cảnh, cũng là miễn cưỡng vô cùng nhưng không, thực lực bây giờ của nàng là linh hải cảnh tam trọng thiên. Để đạt đến cảnh giới này với linh căn, như vậy thì Tiêu Mị đã dùng tài nguyên để bổ khuyết vào ư? Nhưng muốn biến một người ngay cả đạt đến tụ linh cảnh cũng miễn cưỡng, như nàng tăng đến linh hải cảnh tam trọng thiên, điều này cần phải trả giá bao nhiêu tài nguyên? Nếu đem đặt những tư nguyên này ở trên thân thiên tài, e là đủ để bồi dưỡng 100 linh hải cảnh, thậm chí còn nhiều hơn. Cái này cũng đủ thấy Tiêu Hùng vô cùng sùng ái nữ nhi mình, không ngờ ưu ái thiên vị như thế. Tuy nhiên, với linh căn nhất cấp như vậy thì có thể nói linh hải cảnh tam trọng thiên là cực hạn của nàng, muốn tiến thêm nữa thì cần phải có thêm vô số tài nguyên nữa. Thế nhưng nếu làm vậy thì tài nguyên phân cho người cho tộc sẽ buộc phải giảm bớt, đến lúc đó cho dù Tiêu Hùng có là gia chủ thì cũng sẽ có nhiều người phản ứng. Dù sao, những tài nguyên này quan hệ lấy lợi ích của mỗi người bọn họ, làm sao bọn họ có thể ngồi im? Lý Hàn chợt nhíu mày, như thế nào mình suy nghĩ miên man nhiều như vậy, nữ nhân này bộ dạng như thế nào, tu vi như thế nào, thì có liên quan gì với hắn chứ? Tại sao hắn phải nhọc lòng suy nghĩ chuyện này làm chi? Đây chính là mị lực của Tiêu Mị, trong vô tình có thể chiếm cứ tâm tư của người khác, làm cho mỗi người đều xoay chuyển xung quanh nàng. Đột nhiên Tiêu Mị quay sang nhìn Lý Hàn, nói: Lý công tử có ngửi thấy mùi hương nào không? Nghe Tiêu Mị nói thì Lý Hàn mới để ý, quả thật trong không khí một mùi hương thoang thoảng, mùi này nó dịu dàng nhưng lại quyến rũ vô cùng. Đột nhiên Lý Hàn cảm thấy sức lực toàn thân đột nhiên bị rút hết, khung cảnh trước mắt cũng tối dần và Lý Hàn thấy được Tiêu Mị, nở một nụ cười trước khi mọi thứ đều tối đen. Hắn liền biết mình đã trúng bẫy rồi nhưng bây giờ đã quá trễ rồi. Tiêu Mị nhìn Lý Hàn đang nằm dưới đất mà ở một nụ cười, như vậy kế hoạch của nàng đã thành công. Nàng liên khom người xuống để đỡ Lý Hàn dậy, với thực lực của linh hải cảnh tam trọng thiên thì một việc dễ dàng với nàng. Tiêu Mị nâng Lý Hàn lên và nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 175, bị cưỡng hiếp. Đặt Lý Hàn xuống giường, Tiêu Mị nở một nụ cười đầy mê hoặc, cuối cùng nàng đã bắt được con mồi mà nàng hằng mong muốn. Nàng lấy ra một viên thuốc rồi nàng cho miệng Lý Hàn. Sau đó nàng đổ nước vào miệng mình rồi hôn lên môi Lý Hàn. Khi hai môi dính lấy nhau, Tiêu Mị liền dùng lưỡi đánh tan phòng tuyến của Lý Hàn mà cuốn lấy lưỡi hắn, dòng nước theo đó cũng chảy qua. Cảm nhận được Lý Hàn đã nuốt viên thuốc thì nàng liền cảm thấy hài lòng, viên thuốc đó là nhuyễn cốt đan, có tác dụng khiến người nuốt vào không có chút sức lực nào trong vài canh giờ, với chừng ấy thời gian thì đã đủ cho nàng ăn sạch Lý Hàn rồi. Còn vì sao cho Lý Hàn ăn nhuyễn cốt đan vì mê hương, mà nàng dùng cho Lý Hàn sắp hết tác dụng rồi. Rất nhanh thì Lý Hàn sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó nàng sợ Lý Hàn sẽ tức giận và bỏ đi, lúc đó thì nàng sẽ không có cơ hội để ăn Lý Hàn nữa nên đành dùng cách này. Thấy Lý Hàn đã nuốt viên thuốc thì nàng tính đứng lên lột đồ Lý Hàn ra, nhưng hương vị trong miệng Lý Hàn khiến nàng mê muội không dứt ra được nên Tiêu Mị vừa tiếp tục hôn Lý Hàn vừa dùng lưỡi cướp lấy hương vị của hắn. Tiêu Mị hôn Lý Hàn cho đến khi cảm thấy không khí trong phổi mình sắp cạn, thì nàng mới rời khỏi môi Lý Hàn. Sau khi hít một hơi thì nàng bắt đầu cởi quần áo của Lý Hàn ra. Theo bàn tay của nàng, từng lớp trang phục của Lý Hàn liền rơi xuống đất và chỉ trong một lát, thì toàn thân Lý Hàn đã hoàn toàn bại lộ trước mắt Tiêu Mị. Ánh mắt của Tiêu Mị hiện lên vẻ kinh ngạc vì nhìn bề ngoài thì Lý Hàn có dáng vẻ gầy nhưng không ngờ khi lột sạch quần áo của hắn ra, thì ẩn dưới đó là một cơ thể hoàn mỹ, tỷ lệ cơ thể cân xứng, lại không hề thấy có vẻ quá cứng rắn như đá, cũng không có vẻ mềm mại, khí tức nam tử mãnh liệt đủ làm thiếu phụ động tình phải đói khát. Khi ánh mắt của nàng lướt đến hạ thể của Lý Hàn, thì nàng phải nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt nàng hiện lên vẻ si mê vì cuồng long của Lý Hàn mặc dù chưa thức tỉnh, nhưng vẫn có chiều dài kinh người, không biết khi nó thức tỉnh sẽ còn cao to đến đâu nữa nhưng nàng có thể chắc chắn là, trong cuộc đời liệp diễm của nàng thì Lý Hàn là người có cuồng long hùng mạnh nhất. Xem ra là nàng đã bắt được một con mồi cực phẩm rồi, nàng vừa nghĩ vừa liếm môi, hình ảnh này kích thích vô cùng. Nàng cũng nhanh chóng lột sạch quần áo của mình và chỉ trong chớp mắt, thì một thân hình tuyệt mỹ đã xuất hiện trong không khí. Đúng lúc này, Lý Hàn đang ngủ say trên giường thì ưm một tiếng, xem ra tác dụng mê hương của nàng đã hết tác dụng. Quả nhiên, chỉ một lát sau thì đôi mắt đang nhắm của Lý Hàn từ từ mở ra. Khi Lý Hàn mở mắt ra, thì thấy trước mắt mình là một trần nhà hết sức hoa lệ dùng vật liệu tinh mỹ, tùy tiện gỡ xuống một mảnh là, có thể giúp cho một gia đình người thường cả đời không lo ăn lo mặc. Nơi này là nơi nào? Hắn nhớ mình đang đi chung với Tiêu Mị thì đột nhiên mọi thứ liền tối sầm xuống, nhớ đến đây thì hắn biết mình đã bị trúng bẫy. Hắn muốn cử động để ngồi dậy, nhưng hắn phát hiện rằng toàn thân không hễ có chút sức lực nào, giống như sức lực toàn thân đã bị rút sạch vậy. Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Mị vang lên. Lý công tử, người đã tỉnh. Lý Hàn nghe vậy liền dùng hết sức nghiêng đầu về hướng phát ra giọng nói, ngay khi vừa nhìn về hướng đó thì ánh mắt của Lý Hàn liền bị chấn trụ vì trong mắt hắn bây giờ là thân hình Tiêu Mị, không một mảnh vai che thân. Khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt ngập nước ẩn chứa phong tình vô hạn. Mũi quỳnh cao thẳng, làn da trắng như ngọc noãn, má hồng xinh hoa, đôi môi đỏ như bảo thạch, tất cả đều tràn đầy vẻ phong tình. Thân hình nàng thì khỏi phải nói, cổ cao thon dài như một con thiên nga, xương quai xanh thì tinh xảo tràn đầy hấp dẫn, cặp đào tiên tròn trịa đẫy đà mũm mĩm vểnh cao, núm vú nàng thì to hơn các nữ nhân của hắn nhưng nó vẫn tuyệt mỹ, nó giống như hai viên ruby đỏ hồng rực rỡ vậy. Xuống phía dưới chính là vòng eo linh động trơn nhẵn, nơi có khe rốn trần đầy tính cảm. Nhưng ánh mắt của Lý Hàn không quan tâm mà nhanh chóng lướt xuống đến nơi cuối cùng, ngay lập tức não hắn lập tức bị nổ tung, lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại ba chữ quá xinh đẹp mà thôi. Cũng phải thôi, là một cực phẩm vưu vật ở cấp độ khuynh thế, âm đo của Tiêu Mị xác thực là báu vật trần gian, là ân huệ cho bất cứ nam nhân khi được chứng kiến nó. Múi lơ en tuyệt đẹp đầy đặn cân xứng, gò mu múp míp mềm mại nhô lên mời gọi, khe rãnh hút hồn với màu đỏ hồng da thịt đầy nhục dục. Âm đo cực phẩm của Tiêu Mị tựa như một thứ trái cấm trong vườn địa đàng, thành thục tới độ lớp vỏ mỏng bên ngoài bị căng trứng rách ra thành một khe rãnh, để lộ phần thịt quả hồng hào hấp dẫn bên trong, mà không ngừng tuôn trào thứ dịch chất ngọt ngào quý giá ra bên ngoài. Từ chốn đào nguyên ấy mọc lên một mảng cỏ thơm màu lam sậm gần như đen nhánh đầy ma mị cám dỗ. Lông mu của Tiêu Mị mượt mà tươi tốt, sợi lông không quá xoăn mà vừa ngắn vừa mảnh, dù mềm như lông tơ nhưng cũng không gây cảm giác thưa thớt. Âm mao của nàng từ phía trên âm hạch mọc men theo hai bên rãnh thịt, che phủ cái nhục huyệt với mật độ hoàn hảo, thêm một tí thì quá rậm, ít một chút thì lại thưa. Mảng cỏ tươi xanh mọc tự nhiên không qua tỉa tót mà vẫn thật gọn gàng thích mắt, so với những cái âm đê o nhẵn nhụi hay âm mao dồi dào, thì lại có nét hấp dẫn riêng. Câu nói trường túc bất chi lao, đa mao tức đa dâm quả thật là vì Tiêu Mị mà phát họa. Cặp chân dài hoàn mỹ của nàng thì đã khỏi cần phải nói thêm, nói một cách thô tục, riêng cặp giò này thôi cũng đủ chơi cả đời. Mệt chết vẫn đáng. Về phần đa mao, lông mu của giai nhân quả thật không ít, còn việc Tiêu Mị có đủ dâm hay không thì, nhìn vào lịch sử tình trường của nàng thì liền biết. Chứng kiến một thân hình mê hoặc như vậy, Lý Hàn không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước tiếng. Âm thanh nuốt nước miếng của Lý Hàn to tới mức Tiêu Mị cũng nghe thấy được, Tiêu Mị liền cười, nói. Xem ra Lý công tử rất thích thân hình này của tiểu nữ. Lý Hàn nghe vậy thì theo phản ứng thì gật đầu nhưng ngay lập tức thì hắn muốn lắc đầu. Nhưng vì không có lực nên động tác của hắn chẳng khác nào con ốc sên, nên vô cùng buồn cười. Tiêu Mị thấy vậy thì phát ra một tiếng cười khẽ rồi nàng bước đến, sau đó thì nàng dựa vào người Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy thì quát lên, nói. Tiêu tiểu tử, cô làm gì vậy? Chẳng phải là công tử đã đoán được rồi sao? Ai bảo công tử không thích uống rượu mừng, mà thích uống rượu phạt nên tiểu nữ đành dùng đến cách này. Từ những lời của Tiêu Mị và tình hình của bản thân vào lúc này thì Lý Hàn mới bi kịch phát hiện ra rằng hắn đang bị cưỡng hiếp. Mặc dù vậy thì Lý Hàn vẫn cố vất vát, nói. Tiêu tiểu thư, cô hãy thả ta rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Lý công tử, thân thể của công tử còn thành thực hơn so với miệng của công tử. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Mị cách gần Lý Hàn trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng, mắt hạnh quyến rũ, giọng nói êm ái giống như mị dược thúc tình, có thể trong nháy mắt khiến một nam nhân hóa thân làm cầm thú. Sắc mặt của Lý Hàn liền tối đen, bởi vì tay phải của giai nhân này đang chộp vào mãnh long của hắn. Có biến hóa cũng là bình thường, ai được một vưu vật thiên kiều bá mị như vậy, vuốt ve mà không có chút phản ứng chứ? Có thể có phản ứng cũng không có nghĩa là không khống chế được, nhưng ngươi cố ý khống chế như vậy để làm chi? Dưới sự vuốt ve của Tiêu Mị, mãnh long của Lý Hàn nhanh chóng nộ khí xung thiên, trở thành cột chống trời. Tiêu Mị nhìn mãnh long đang khí thế vô cùng của Lý Hàn mà liếm môi một cái, nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời tiểu nữ chứng kiến một mãnh long uy vũ như vậy. Lý công tử, người thật lợi hại." Nghe Tiêu Mị khen như vậy thì Lý Hàn trong lòng cảm thấy tự đắc vô cùng, dù sao đây cũng là sự kiêu ngạo của nam nhân. Tiêu Mị vuốt ve một hồi rồi nàng leo lên người Lý Hàn, rồi nàng chống tay ra phía sau làm điểm tựa. Sau đó nàng dùng hai cánh bướm của mình ma sát lấy tiểu Lý Hàn, dưới sự ma sát của nàng mà mãnh long của Lý Hàn đã dính đầy nước yêu. Thấy thời cơ đã đến thì nàng nâng cao hông, kê đầu mãnh long vào đúng vị trí rồi từ từ ngồi xuống, đến khi tiểu cô nương của nàng nuốt hết tiểu Lý Hàn thì nàng mới dừng lại. Lúc này nàng thở ra một hơi, nàng hy vọng với tiền vốn hùng hậu như vậy thì Lý Hàn ít nhất có thể chịu được vài phút, nếu không thì nàng sẽ thất vọng vô cùng. Ngay khi tiến vào địa phương chật hẹp đó của Tiêu Mị thì Lý Hàn liền hiểu vì sao nàng lại thường xuyên đổi nam nhân. Vưu vật này chẳng những có bề ngoài giống như yêu tinh, yêu mị quyến rũ mà địa phương thần bí cũng là đặc thù, thiên phú dị bẩm. Dùng từ núi non trùng điệp, chín khúc 18 ngã rẽ cũng không đủ hình dung, trong mật đạo kia phẳng phất như có 1000 vạn xúc tua đang đồng thời đè xuống, đi vào liền tạo cho nam nhân khoái cảm vô thượng, chỉ vài lần va chạm liền đạt tới đỉnh. Chưa kể khi dùng tư thế này khiến cho nhục bích bên trong nàng ép chặt lại khiến cho dương căn liên tục được mát xa tạo nên những cơn cực khoái vô cùng vô tận. Mặc dù vậy, đối tượng của nàng là Lý Hàn. Người đã một mình cùng lúc đánh hơn chục nữ nhân, cũng không thua trận thì với một mình nàng có thể làm được gì hắn. Tiêu Mị hiểu rõ, nam nhân cường thịnh bao nhiêu cho dù là nín thở ngưng thần, đi vào thân thể nàng cho dù không hề động đậy, nhưng vẫn sẽ trong thời gian trên dưới một phút mà thất bại thảm hại. Nên khi nàng lên xuống, thì động tác vô cùng chậm chạp vì nàng sợ Lý Hàn đột nhiên hét lớn mà tiết thân. Nhưng khi làm chuyện này thì có ai kiềm chế được mình, với lại đã 5 phút trôi qua nhưng thấy Lý Hàn vẫn bình thường nên nàng từ từ tăng tốc. Lúc này, máu huyết toàn thân nàng gia tăng tốc độ, đôi mắt đẹp càng ngày càng mê ly, miệng hé ra, gò má dần dần đỏ ửng kinh người. Trong cuộc đời nàng có rất nhiều nam nhân, có thể bởi vì nàng trời sinh đặc thù, tuy rằng làm cho vô số nam nhân phải khom lưng, chỉ cần là nam nhân sau khi phát sinh qua quan hệ với nàng đều sẽ vô cùng mê luyến. Nhưng chính bản thân nàng chưa từng hưởng thụ qua nam nữ cực lạc bao giờ. Nàng thường xuyên tìm nam nhân vì nàng muốn nếm thử vui thú đó, đáng tiếc là cho đến tận bây giờ, vẫn không có ai có khả năng làm nàng đạt tới vân đỉnh, chỉ để lại cho nàng cảm giác vô tận hư không. Nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy bản thân mình sắp đạt đến cực lạc rồi. Chính vì thế, nàng mạnh liệt đập vào, tiếp tục bay lên vân đỉnh, không ngừng phiêu du trên đỉnh cực lạc. Một lúc sau, nàng trực tiếp lên đỉnh. Nàng không ngừng run rẩy, toàn thân bắt đầu uốn éo, nhất là bên trong, tần suất đè ép tăng vọt gấp trăm lần, thiếu chút nữa Lý Hàn đã ra cùng một lúc. Tiêu Mị tuy rằng đạt tới cực lạc phi thường khó khăn, nhưng khoái cảm cực lạc lại vượt xa những nữ nhân khác, chẳng những mãnh liệt còn kéo dài, ước chừng suốt cả nén hương thời gian mới chậm rãi bình ổn trở lại, hô hấp dồn dập, đôi ngực mẩy không ngừng phập phồng, ướt át vô hạn. Ngươi còn có thể. Nàng bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, bởi vì nàng cảm giác được cự vật của Lý Hàn còn hiên ngang bất khuất trong cơ thể nàng. Tiểu Lý Hàn đang nằm trong nàng liền nhảy lên một cái cho câu trả lời, Tiêu Mị liền nở nụ cười vui vẻ. Lúc này trong lòng nàng hy vọng Lý Hàn có thể hành động để trực tiếp chơi nàng, lúc đó chắc chắn nàng sẽ sướng hơn rất nhiều. Chỉ đáng tiếc là nàng không có giải dược của nhuyễn cốt đan, nên khi có thể tự mình hành động thôi nhưng cũng không sao, với Tiêu Mị thì nhiêu đây là đủ rồi. Tiêu Mị liên tục là một nữ cao bồi tài ba trong 2 canh giờ, đến khi nàng lần thứ n bay lên vân đỉnh thì Lý Hàn cuối cùng cũng đã tới thời khắc cuối cùng, hắn gầm nhẹ một tiếng mà phun ra. Hai người đồng thời phát ra một tiếng hô, sau đó chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, không còn lưu luyến bất cứ điều gì khác. Tiêu Mị vô cùng thỏa mãn, thân thể cũng thấy mệt mỏi mãnh liệt, linh hải cảnh tuy rằng có lực lượng to lớn nhưng đó chỉ là linh lực, thân thể vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần đả tọa điều tức một chút liền có thể giải quyết. Nhưng hiện tại nàng không hề có chút hứng thú làm chuyện đó, nàng ôm lấy Lý Hàn, rồi tựa vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn mà chìm vào trong giấc ngủ. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện HP audio chuyện.com, Chương 176, luyện bì đại thành. Lý Hàn nhìn giai nhân đang ngủ say trong lòng mình mà thở dài một hơi, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ có nói gì, cũng chẳng thay đổi được nên Lý Hàn chỉ còn cách chấp nhận thực tại mà thôi. Nhìn vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Tiêu Mị, khiến Lý Hàn cũng cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Dù sao tác dụng của nhuyễn cốt đan vẫn chưa hết nên giờ Lý Hàn cũng không đi đâu được, vì vậy hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Trăng xuống bình minh lại lên, mọi người trong Thiên Long Thành lại bắt đầu một cuộc sống nhộn nhịp, hối hả. Khi ánh mắt ban mai chiếu vào phòng của Tiêu Mị, giai nhân đang ngủ say cũng từ từ mở mắt. Ngay khi vừa mở mắt ra, thì đập vào mắt nàng là khuôn mặt đang say nồng của Lý Hàn, mà trong cơ thể nàng còn chứa một cự vật lửa nóng, lúc này nàng mới nhớ chuyện tối qua. Nàng nở một nụ cười thỏa mãn rồi từ từ nhấc mông của mình ra khỏi tiểu Lý Hàn. Hành động này lập tức đánh thức Lý Hàn. Lý Hàn liền mở mắt ra rồi hắn nhìn vào Tiêu Mị, nói. Vì cái gì mà nàng làm như vậy? Nên làm đều làm. Lúc này hai người bắt đầu xưng hô đã không cần phải nói cái gì tiểu thư, công tử thiếp tại hạ. Không thể không nói, chuyện nam nữ đúng là kéo gần quan hệ dễ dàng nhất. Bởi vì ta biết chàng sắp tới sẽ rời khỏi Thiên Long Thành mà đến một vùng trời mới. Ta sợ sau này không có cơ hội để ăn chàng nữa nên ta liên dùng cách này. Vậy mối quan hệ giữa chúng ta là như thế nào? Lý Hàn nhíu mày, trầm giọng hỏi. Không có mối quan hệ gì cả, giữa hai chúng ta chỉ là tình một đêm. Tiêu Mị cười cười nhìn Lý Hàn nói. Tình một đêm, nàng nói thật dễ nghe. Nàng nghĩ ta chấp nhận chuyện này sau khi mọi chuyện đã xảy ra. Chàng không chấp nhận thì thế nào? Chàng đi đi và đừng bao giờ tìm tới ta nữa. Nói rồi nàng dùng một cái áo khoác lên mình rồi đi ra ngoài. Lý Hàn nhìn bóng lưng tràn đầy sự tịch liêu của nàng mà muốn tiến tới ôm lấy nàng, nhưng hắn lại bi kịch phát hiện ra rằng tác dụng của nhuyễn cốt đan vẫn còn tác dụng nên hắn vẫn chưa thể di chuyển được. Tuy vậy, hắn vẫn hướng đầu ra cửa mà hét lớn. Tiêu Mị, nàng là nữ nhân của ta. Tiêu Mị nghe thấy tiếng hét của Lý Hàn, thì thân thể của nàng dừng lại một lát rồi tiếp tục bước tiếp, trên mặt nàng thì nở một nụ cười tràn đầy thê lương. Nàng không thể yêu như bao người phụ nữ khác vì nàng là nô lệ của quá khứ. Một quá khứ tràn đầy bi thương và đen tối mà nàng không muốn nhớ lại, nhưng nàng không thể vứt bỏ nó, nên nó vẫn tồn tại ở một góc sâu thẳm trong tim nàng. Khi nàng còn trẻ, cũng có một người đàn ông cũng nói giống như Lý Hàn bây giờ. Điều đó khiến nàng rất hạnh phúc và càng thêm yêu thương người đàn ông đó, nàng tin mình đã tìm được ý chung nhân của đời mình, và không có gì có thể chia cắt hai người. Nhưng không, cuộc đời không bao giờ được như mơ, trong một lần lịch lãm thì nàng và người đàn ông đó bị nhóm thổ phỉ mai phục. Người đàn ông đó vì mạng sống của mình, mà nhẫn tâm dùng nàng làm mồi nhử để mình trốn thoát. Không biết người đàn ông có thoát được không nhưng nàng thì bị rơi vào tay thổ thị, và cuộc sống phía trước của nàng chỉ có thể hai từ địa ngục mà miêu tả. Từ sáng cho đến tối mịt, nàng liên tục bị thổ phỉ ở đó thay nhau hãm hiếp và đánh đập. 3 ngày sau, cha nàng mới tìm được vị trí của nhóm thổ phỉ để cứu nàng. Khi nhìn thấy tình trạng lúc đó của con gái, Tiêu Hùng đã nổi điên và biến tất cả thổ thị ở đó trở thành thịt vụn hết, không một ai thoát khỏi. Và sau khi biết người đàn ông kia đã bỏ mặc Tiêu Mị, mà chạy thoát thân thì cơn giận của Tiêu Hùng đạt đến đỉnh điểm. Hắn đã huy động sức mạnh của Tiêu gia để diệt sạch gia tộc người đàn ông đó, và chính tay Tiêu Hùng, chém bay đầu người đàn ông bội bạc đó. Tuy rằng những kẻ thủ ác đều đã chết, nhưng cơn sốc này đã để lại trong lòng Tiêu Mị, một bóng ma tâm lý vô cùng nặng nề, khiến nàng không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Đồng thời, vì chuyện này mà Tiêu Mị, từ một thiếu nữ ngọt trở thành một nữ nhân coi đàn ông chỉ là món đồ chơi của nàng, sau khi dùng qua một lần là nàng sẽ thẳng tay sút bay, không một chút lưu luyến. Từ trước đến nay vẫn vậy, cho dù Lý Hàn thì cũng không ngoại lệ. Sau khi từ Tiêu phủ trở về, Lý Hàn liền suy nghĩ làm cách nào biến Tiêu Mị trở thành nữ nhân của hắn, dù sao với một vưu vật cực phẩm như Tiêu Mị, thì bất cứ người đàn ông cũng muốn biến nàng thành của riêng của mình, ngay cả Lý Hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn biết chuyện này sẽ khó khăn vô cùng vì từ bóng lưng tràn đầy bi thương của nàng. Thì hắn biết nàng đã từng chịu tổn thương rất lớn trong quá khứ, nên để nàng mở lòng mình ra là rất khó. Nghĩ mãi nhưng Lý Hàn vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi cả nên hắn liền để chuyện này qua một bên, mà tập trung vào việc tu luyện. Hắn vào trong Âm Dương Tháp và bắt luyện bì lần cuối. Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, hắn liền bước vào nồi. A! Ngay khi bước vào nồi nước, Lý Hàn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuy đây là thứ năm hắn chịu đựng cái này, nhưng không biết vì sao lần này lại đau đớn như vậy. Mặc dù vậy, hắn vẫn cắn răng chịu đựng và bắt đầu phát động hỗn độn luyện thể quyết. Và theo thời gian trôi qua, làn da trên người Lý Hàn rõ ràng ẩn ẩn bắt đầu rạn nứt, vết rạn thật nhỏ kia giống như mạng nhện, rậm rạp chẳng chịt từ mặt lan xuống cổ, lồng ngực, cánh tay, tràn ra khắp toàn thân, bộ dạng cực kỳ dọa người. Thật lâu sau, khi dòng nước đỏ trong thùng trở thành trong suốt, Lý Hàn mới từ trong thùng bước ra. Lúc này, làn da nứt dạn lúc trước đều hoàn toàn chóc ra, để lộ ra làn da như trẻ con mới sinh bên trong, khiến cả người Lý Hàn trở nên tinh thần rạng rỡ, da thịt tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, lại không mất tráng kiện tuấn mỹ, thật sự là một gã tuần lãng thiếu niên. Cảm nhận rắn chắc nơi làn da của mình, Lý Hàn thở phào một hơi, cuối cùng chuỗi ngày chịu khổ cuối cùng cũng đã kết thúc. Lúc này, với sự đột phát của luyện bì, thì hắn nóng lòng muốn thử coi bản thân có chịu được bao nhiêu công kích. Hắn liền ra khỏi Âm Dương Tháp và đi tìm Đỗ Ngọc Trang, để thử xem bản thân có trình độ phòng ngự đến đâu. Đỗ Ngọc Trang khi nhìn thấy Lý Hàn, liền kinh ngạc không nói lên lời vì thực lực linh hải, ngũ trọng thiên của hắn đã bày ra trước mắt nàng. Từ cuộc chiến nhân thú đến đây là bao lâu? Chưa tới 5 ngày mà Lý Hàn đã từ linh hải nhất trọng thiên nhảy lên ngũ trọng thiên, tốc độ phát triển này, nếu so với Tứ Kiệt Long Thành, thì ngay cả sách dép cho Lý Hàn còn không có chứ đừng nói đến việc đuổi theo. Nếu như cứ theo tốc độ phát triển này thì chẳng phải Lý Hàn chỉ cần mất 1-2 năm là hắn sẽ nhảy vào linh thiên cảnh hay sao? Nàng lúc đầu đã đánh giá cao tiềm năng của Lý Hàn, nhưng thực không ngờ bản thân còn đánh giá thấp hắn. Lúc này, nàng cảm thấy việc trở thành một nữ nô cho một thiên tài như Lý Hàn, cũng không phải một việc khó chấp nhận được. Đương nhiên, trong lòng nàng bây giờ vẫn còn sự khó chịu khi trở thành nữ nô của Lý Hàn, nên sau khi nghe thấy đề nghị của Lý Hàn thì Đỗ Ngọc Trang liền đồng ý. Sau khi trở thành nữ nô bất đắc dĩ cho Lý Hàn thì trong lòng Đỗ Ngọc Trang vẫn rất oán hận hắn nhưng nàng không thể có ý nghĩ thù địch với Lý Hàn, nếu không thì nàng sẽ đau đầu giống như Tôn Ngộ Không khi bị Đường Tăng niệm chú vòng kim cô vậy. Cho nên khi Lý Hàn kêu nàng đánh hắn thì nàng cầu còn không được, cuối cùng nàng cũng có cơ hội để trừng trị tiểu tử này. Hai người nhanh chóng ra khỏi Thiên Long Thành để thử nghiệm. Sau khi đi cách Thiên Long Thành hơn 20 dặm thì cả hai mới dừng lại. Theo Lý Hàn thì Đỗ Ngọc Trang cứ công kích theo thứ tự thực lực tăng dần còn bản thân Lý Hàn chỉ đứng yên chịu đòn. Đỗ Ngọc Trang gật đầu biểu hiện đã hiểu và bắt đầu công kích. Sau một hồi thử nghiệm thì phải đến linh hải cảnh cửu trọng thiên mới có tác động đến Lý Hàn, nên nếu Lý Hàn dính đòn của các cảnh giới dưới linh hải cảnh cửu trọng thiên thì cũng chẳng si nhê gì. Ngoài ra, nếu Lý Hàn dính một đòn toàn lực của linh thiên cảnh nhất trọng thiên thì hắn chỉ bị thương khá nặng, vẫn còn khả năng bỏ chạy được. Sau khi thử nghiệm kết thúc, Lý Hàn hài lòng với sức phòng ngự bây giờ của hắn. Mặc dù đây chỉ là các đòn đánh bình thường, không dùng đến linh kỹ nhưng với sự phòng ngự này thì trong linh hải cảnh, Lý Hàn không ngán bố con thằng nào hết. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 177, Thiên Tủy Thảo. Sau khi thử nghiệm kết thúc, cả hai người liền quay về Thiên Long Thành. Trên đường đi, trong lòng Đỗ Ngọc Trang vẫn kinh ngạc không ngớt về sức phòng ngự của Lý Hàn, dính một trưởng toàn lực linh thiên cảnh nhất trọng thiên mà chỉ bị thương chứ không chết. Lý Hàn trong mắt Đỗ Ngọc Trang lúc này chẳng khác gì một con quái vật cả. Linh hải cảnh chống lại linh thiên cảnh, cho dù mới vừa vào linh thiên cảnh, cũng có thể nhẹ nhàng nghiền chết linh hải cảnh viên mãn đỉnh phong. Đây là võ đạo chí lý, kém một đại cảnh giới, đó chính là khoảng cách giữa trời và đất. Cảnh giới càng cao, chênh lệch này lại càng lớn, cho nên mới có linh giả cảnh giới cao, không phải linh giả cảnh giới thấp có thể dùng số lượng bù lại. Vậy mà tên này đã phá vỡ thiết luật được công nhận này. Có thể chịu được sự công kích của một linh thiên cảnh nhưng chỉ bị thương, quả thật là tên quái thai. Lúc này, nàng cảm thấy làm nữ nô cho Lý Hàn không phải là điều đó khó chấp nhận, với tốc độ tu luyện kinh người thì rất nhanh Lý Hàn sẽ đột phá linh thiên cảnh, linh sơn cảnh, thậm chí có thể tiến vào linh thần cảnh cũng không nhất định. Ngoài ra, Lý Hàn còn là một linh dược sư tam giai ở tuổi đời rất trẻ nên sau này Lý Hàn có thể trở thành linh dược sư tứ giai, ngũ giai. Nên nếu nàng làm Lý Hàn vui lòng thì không chừng Lý Hàn có thể ban cho nàng một viên đan dược nào đó khiến nàng trở thành linh địa cảnh, linh sơn cảnh cũng không chừng. Nhưng làm sao để Lý Hàn vui lòng thì nàng không biết vì nàng biết Lý Hàn vẫn còn định kiến với nàng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mắc cười vì bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần Lý Hàn lên giường với nàng thì chẳng phải mọi chuyện đều giải quyết xong hết rồi sao? Còn làm sao để Lý Hàn lên giường với nàng thì cái này đơn giản, bá vương ngạnh thượng cung là được, nàng là linh thiên cảnh, muốn nghiền áp Lý Hàn còn không phải đơn giản. Qua hoan lạc xong, còn sợ Lý Hàn không bị nàng mê đến xít sao hay sao? Nàng hách bộ ngực sữa cao ngất, ngón tay lướt qua cặp mông vểnh lên, cảm thụ được co giãn kinh người. Nàng thỏa mãn cười cười, đối với bản thân mình thì nàng tràn đầy tin tưởng. Cả hai sau khi vào trong thành thì Lý Hàn muốn đi linh dược đường để mua linh thảo, linh dược của hắn, và các nàng đã dùng hết rồi cần phải luyện thêm đồng thời luyện thêm tú nghiên đan, và chú nhan đan để giao cho Nguyễn Bảo Ánh nữa. Ngoài ra, hắn muốn thử luyện ra linh dược tứ giai trước khi luyện liệt thiên đan. Đỗ Ngọc Trang mặc dù đã can tâm làm nô cho Lý Hàn nhưng để người khác biết, thì sĩ diện của nàng không cho phép nên nàng liền tách Lý Hàn ra. Chỉ khi nào Lý Hàn bước chân vào linh thiên cảnh, thì nàng sẽ ngoan ngoãn dùng thân phân nữ nô xuất hiện bên cạnh Lý Hàn. Sau khi thông báo những dược liệu cần mua, Lý Hàn liền đi lên lầu 4. Lúc trước vì chưa cần dùng tới linh thảo tứ giai nên hắn chưa từng bước chân lên đây, nên hắn rất tò mò, không biết lầu 4 của linh dược đường chứa đựng những linh thảo quý giá nào. Ai biết hắn vừa mới lên cầu thang thì có hai người ngăn cản đường đi của hắn. Lý Hàn nhíu mày, không rõ hai người này có ý gì. Không đợi Lý Hàn thắc mắc quá lâu, một trong hai người mở miệng nói. Quý khách muốn lên lầu 4 thì phải xuất thẻ chứng minh mới được. Thì ra linh dược đường có quy tắc này. Lý Hàn liền lấy ra hoàng kim tạp lúc trước Thẩm Thiên Hổ ra cho hắn, nói. Tấm thẻ này là được, đúng không? Sau khi nhìn thấy hoàng kim tạp trong tay Lý Hàn, hai người cản đường liền cung kính nhường đường cho Lý Hàn. Lý Hàn liền mỉm cười, thu lại thẻ và bước lên lầu 4 linh dược đường. Lầu 4 không thể có nhiều đồ, nhưng mà trước mặt Lý Hàn đều là tứ giai linh thảo chưa thấy qua. Cái này, đây là tứ giai đê cấp hỏa diễm thảo, còn có tứ giai đê cấp hoàng côn vĩ đằng. Lý Hàn nhìn qua mỗi gốc linh thảo bất phàm trước mặt, hai mắt hiện ra thần sắc sợ hãi và vui mừng. Linh thảo trong này có không ít dùng làm chủ tài đan dược tứ giai. Phải biết rằng hắn không thể luyện đan dược tứ gia thì ngoài trừ thực lực của hắn không đủ, thì nguyên nhân khác là, bởi vì hắn thiếu khuyết linh thảo cho nên chưa thể luyện tứ giai đan dược. Hôm nay phát hiện linh dược đường có nhiều linh thảo tứ giai như vậy sau này chỉ cần hắn có đủ tài phú, thì không cần phải lo lắng thiếu tài nguyên để luyện đan dược nữa. Mặc dù giá của những linh thảo này đều rất đắt đỏ, tất cả đều có giá trên 1 triệu linh thạch nhưng sau khi bán xong 3 kiện linh khí, thì tiền là thứ hắn không thiếu. Hắn bắt đầu điên cuồng mua sắm linh thảo, đương nhiên là hắn đều mua những linh thảo mà hắn cần chứ không phải mua vô tội vạ. Mặc dù vậy, hành động này của Lý Hàn khiến cho những người đang trên lầu 4 để mua sắm linh thảo đều phải tê dại ra đầu. Phải biết rằng, khi mua linh thảo trên lầu 4, thì mọi người phải đắn đo suy nghĩ lắm mới có thể xuống tay được, nên khi chứng kiến Lý Hàn thoải mái mua sắm những linh thảo này, giống như mua rau ở ngoài chợ, bảo sao họ không khiếp sợ cho được. Khi đi ngang qua một gốc linh thảo thì Lý Hàn liền sáng mắt, đó là thiên tủy thảo. Tứ giai trung cấp thiên tủy thảo, đây là linh thảo thượng đẳng chuyên trị gãy xương đứt gân, nếu phục dụng trực tiếp hiệu quả không rõ ràng, chỉ có dùng luyện chế sinh cốt đan mới có hiệu quả lớn nhất. Nhưng Lý Hàn từ trong luyện dược quyết biết được rằng, thiên tủy thảo ngoài trừ để luyện sinh cốt đan, thì còn có thể dùng để luyện ra tục cân sinh cốt đan. Tục cân sinh cốt đan có thể nói là bản nâng cấp của sinh cốt đan, có tác dụng hơn sinh cốt đan rất nhiều lần. Nhưng người đời không biết loại đan dược này vì tục cân sinh cốt đan là đan dược do chính thiên dược các nghĩ ra, không lưu truyền bên ngoài. Mà tất cả dược luyện để luyện chế tục cân sinh cốt đan thì hắn đã có đủ, chỉ còn thiếu thiên tủy thảo nữa, không ngờ lại phát hiện nó ở đây, xem ra hắn đã được lão thiên chiếu cố. Lý Hàn âm thầm cao hứng, lúc này nhìn qua yết giá, hắn thiếu chút nữa bị dọa ngất. Rõ ràng cao tới 1 ức, đúng là quá đắt. 1 ức là 10 triệu. Theo hắn nghĩ thì linh thảo trị thương sẽ không có giá cao như linh thảo tăng linh lực và tinh thần lực, ai biết thiên tủy thảo này giá cao như vậy, cho dù có được giảm giá đi chăng nữa thì hắn cũng không sai biệt lắm đã xài sạch linh thảo mà bản thân hắn có rồi. Tuy vậy, hắn vẫn quyết định mua vì nếu hắn sợ bỏ qua lần này thì sau này sẽ không có cơ hội mua lại. Mua xong thiên cốt đan thì Lý Hàn đi tính tiền, tất cả linh thảo mà Lý Hàn mua ở lầu 4 và những linh thảo mà hắn yêu cầu lúc trước, tổng cộng hết 7 ức linh thạch, do Lý Hàn dùng hoàng kim tạp để thanh toán, nên hắn được giảm giá 10% nên hắn chỉ cần trả 6 ức 3 linh thạch là được. Lý Hàn cảm thấy may mắn vì có hoàng kim tạp, vì linh thạch hắn đang có chỉ là 6 ức 5 mà thôi. Sau khi thanh toán xong thì linh thạch hắn còn là 20 vạn, nghe có vẻ nhiều nhưng nhiều đó đối với số linh thảo mà hắn cần để luyện đan thì chừng đó tiền chỉ là chút tiền lẻ mà thôi. Xem ra, hắn phải tìm cách kiếm thêm linh thạch mới được. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương. Tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 178, tình địch. Sau khi luyện xong một lượng tú nghiên đan và chú nhan đan, thì Lý Hàn lập tức đến Linh Thiên Các để giao cho Nguyễn Bảo Ánh. Sau khi giao xong thì Nguyễn Bảo Ánh cuốn lấy Lý Hàn để trò chuyện, Lý Hàn thấy cũng không gấp nên cũng ở trò chuyện với nàng. Đang nói chuyện với Nguyễn Bảo Ánh thì Lý Hàn cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn liền quay đầu nhìn lại thì thấy ở cửa ra vào đứng một thanh niên áo lam, đang dùng mục quang như giết người theo dõi hắn. Thanh niên này đại khái 23-24, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đối có thể về hàng ngũ Mỹ nam tử. Nhưng làm cho trong nội tâm Lý Hàn khiếp sợ chính là thực lực của người này đã đạt đến linh địa cảnh. Hơn nữa, người này không phải là loại mới vừa vào linh địa cảnh, người này là một linh địa trung thừa cảnh. Còn trẻ như vậy đã đến được linh địa cảnh, đối với Lý Hàn mà nói là một đả kích tương đối lớn. Mặc dù hắn không thể hiện ra bên ngoài, nhưng 18 tuổi đạt đến linh hải trung thừa cảnh khiến Lý Hàn có chút đắc ý, cho rằng trên đời này không có ai bằng được hắn.